Truyện Mắt Bảo của tác giả Đàm Trạch, chương 42 đến chương 48. Trở về thời quá khứ. Khoảng cách cao 3 tầng, tiếng ồn ào của cái quầy hàng điểm tâm dưới lầu truyền vào qua cửa sổ có rèm. Ánh nắng ban mai chói lọi, ấm áp phủ lên người hai thiếu niên. Lương Tư Trí không nhận kịch bản, Tào Diệp lại khăng khăng muốn tặng kịch bản cho anh. Đưa đẩy một hồi, Tào Diệp nóng nảy, dùng sức hơi mạnh. Lương Tự Trí ngồi xổm trên mặt đất, nhất thời không ngồi vững, thế là bị cậu đại ngã ngồi xuống đất. Sao có thể không nhận quà sinh nhật được? Tào Diệp nằm sắp xuống, một tay đè lên đầu gối Lương Tự Trí, tay còn lại thuận thế nhét kịch bản vào trong ngực anh. Hai bàn tay của Lương Tự Trí đặt sau lưng, chống đất muốn đứng lên. Thì Tào Diệp bỗng nhiên đưa mặt tới gần anh, hết hà trước người anh, giống như chở con. Lương Tư Trí, sao anh thơm thế? Trên đỉnh đầu, chơm lại gân của cậu, còn có vài sợi tóc rối phi ngủ, có vẻ xù xù dưới ánh mặt trời. Lương Tư Trí nhìn đỉnh đầu cậu, giơ tay đẩy một cái, không nặng không nhẹ nói. Là cậu quá hôi thôi. Thật hay đùa vậy? Tào Diệp lập tức rụt về. Tấm cổ áo thun lên ngửi một cái. Hôi á. Cậu nói xem. Lương Tư Trí mặt không đổi sắc mà nhìn cậu. Tối qua cậu không tắm rửa. À, Tào Diệp đứng lên, giơ tay cởi áo thun ra. Anh nói đúng, em vẫn chưa thay quần áo. Cậu để trần nửa người trên, dùng tay chỉ bụng mình, đắc chí khoe khoang với Lương Tư Trí. Anh xem cơ bụng em này. Lương Tư Trí chống đất đứng lên, liếc qua một cái, cơ thể thiếu niên gầy gò, cơ bụng dưới bắt đầu hình thành, đứng bên cửa sổ, giống như một cây bạch dương bừng bừng sức sống. Cậu mau đi tắm đi. Anh không nhìn nữa mà đi về phía giường của mình nói. Chốc nữa chắc sẽ hết nước ấm. À đúng. Tào Diệp nhanh chóng tấm một cái áo thun trong tủ quần áo, rồi nhảy vào phòng tắm. Còn mấy phút nữa? 10 phút, Lương Tư Trí nói. Cửa phòng tắm đóng lại, Lương Tư Trí ngồi ở mép giường, bàn tay đã đẩy đầu của Tào Diệp chậm rãi nắm lại. Anh nhớ lại cái cảm xúc vừa rồi trong lòng bàn tay, giống như khi nhìn bằng mắt, tóc rất mềm, sờ lên bông xù. Anh lại nhìn chăm chăm bì của cuốn kịch bản Tào Diệp nhét cho mình một lúc. Ánh mắt rơi trên con tem được đóng xiên ở góc trên bên phải. Bốn chữ cắm truyền ra ngoài, giống như làm con dấu. Im lặng mà phách lối, nói cho anh biết, kịch bản này không thuộc về anh. Một lát sau, anh khẽ thở dài một hơi, đặt kịch bản lên tủ đầu giường giữa hai cái giường. Nước nóng của Lam Yến cung cấp đến 9 giờ sáng. Tào Diệp đóng tắm rửa xong, đi ra. Đúng lúc hết giờ, tóc của cậu ướt sũng, trên người mang theo hơi nước ẩm ướt, còn có sữa tắm thơm mùi dưa tản mát ra mùi sữa hơi ngọt. Cậu vừa ra khỏi phòng tắm liền đi về phía Lương Tư Trí đứng trước mặt anh. Anh ngửi xem em còn hôi không. Lương Tư Trí đang trả lời tin nhắn xác nhận thời gian gặp nhau với bạn học trường trung học trực thuộc trước kia, ngẩng đầu lên nhìn rõ cái áo thun mặc trên người cậu. Cái này hình như là áo của tôi phải không? Thật hả? Tào Diệp cúi đầu nhìn một cái. Hình như là thế. Vừa nãy đi vội vàng nên giơ tay kéo cánh cửa tủ của Lương Tư Trí. Cậu kéo vạt áo thun. Anh muốn mặc cái này à? Thôi cậu mặc đi. Lương Tư Trí tiếp tục cúi đầu gửi tin nhắn. Tào Diệp cũng không khách sáo, ngồi xuống giường của mình, mặt đối mặt với Lương Tư Trí. Em cũng có cái giống như này, nếu anh muốn mặc thì mặc cái kia. Ừ, Lương Tư Trí đáp. Ngày sinh nhật trôi qua, bình thường không có gì đặc biệt. Cơm trưa được giải quyết ở quán cơm nhỏ trong con hẻm dưới lầu. Trước khi ra ngoài, Lương Tư Trí lục ra chút tiền lẻ còn sót lại trong vali, sau đó cùng xuống toan với Tào Diệp. Hai người tìm một quán món xào, chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đưa menu tới,

Chuyện này thì không. Lương Tư Triết cười một tiếng. Trước khi đi tôi sẽ nói với cậu. Anh định đi thật à? Chẳng phải em cho anh kịch bản rồi sao? Nói thế nào cũng phải thử vai xong lại đi chứ. Lương Tư Triết không nói gì. Anh đang nghĩ có nên làm rõ cái chuyện với Tào Diệp không? Thuật lại lời Trịnh Dân đã nói với mình cho Tào Diệp. Cho cậu biết nhân vật này cũng không phải cậu muốn nhường là có thể nhường được. Đối với Tào Diệp mà nói, chỉ cần cậu ấy chăm chỉ nghiên cứu kịch bản, tám phần nhân vật này sẽ là của cậu ấy. Nhưng đối với mình mà nói, cho dù anh lấy được kịch bản, cũng chỉ thêm thắt vào suy nghĩ có còn hơn không. Chuyện nhường kịch bản này có ý nghĩa rất lớn với hai người họ, nhưng đối với khâu tuyển diễn viên mà nói, có tác dụng mang tính quyết định cũng không nằm ở việc ai lấy được kịch bản. Tạo dịp quan sát cái vẻ mặt của anh, suy nghĩ rồi đề nghị. Vậy đây, chúng ta cùng đọc kịch bản, lúc thử vai sẽ cạnh tranh công bằng, thế nào? Cạnh tranh công bằng. Lương Tư Triết lặp lại bốn cái chữ này. Đúng rồi, nếu không thì mình em cầm kịch bản này, đến lúc đó cho dù thật sự diễn nhân vật này cũng thắng. Thắng? Cái gì ấy nhỉ? Thắng mà không võ, phải không? Ồ đúng rồi, chính là cái từ này, thắng mà không võ. Lương Tư Triết cười một tiếng. Được thôi, vậy thì cùng nhau đọc. Nói vậy cũng không phải là vì anh bị Tào Diệp thuyết phục, chỉ là Tào Diệp quá chấp nhất với cái việc cho anh kịch bản, anh chỉ có thể tạm thời mà đồng ý. Lương Tư Triết lòng như gương sáng nghĩ, vốn không có cạnh tranh công bằng gì đó, nhưng điều này cũng không thể nói rằng Tào Diệp thắng mà không võ. Chẳng qua là Tào Diệp ngựa như cầu vồng, vừa khéo trở thành nguồn gốc của sự không công bằng đó. Sự ngây thơ và phải thực tế, thoảng cái đều được anh gặp mà thôi. Thật sự không biết là may mắn hay bất hạnh đây. Buổi tối hai người cũng không đói, thời gian xuống tầng ăn cơm hơi muộn. Trước khi ra ngoài, Lương Tư Trí mở vali ra, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng khác tự trong ngăn kéo và cầm trong tay. Tôi đi rút tiền trước đã. Lương Tư Trí đứng lên, đóng vali lại dựng đứng bên tường. Tào Diệp cũng nhảy xuống giường mang giày vào. Em đi cùng anh. Cây ATM ở sát đường, hai người chậm rãi đi bộ qua đó. Con đường một cây số đi hơn 10 phút. Lương Tư Triết đứng trước máy lấy thẻ ra, đưa vào rồi nhìn số dư trong thẻ. Đây là tấm thẻ còn lại anh chưa dùng hết, cũng là tấm thẻ có số dư lớn nhất, bên trong còn hơn 40.000 tệ. Lương Tư Triết nhìn chăm chăm con số kia một lát, sau đó cụp mắt suy nghĩ một hồi, đoạn rút 2.000 tệ ra. Xin giải thích ở đây 40.000 nhân dân tệ thì khoảng 143.374 đồng. Anh cuộn sắp tiền kia lại siết trong tay, quay đầu nói với Tào Diệp. Được rồi, đi thôi. Em cũng phải rút. Tào Diệp lắc tấm thẻ trong tay với anh. Đợi em một lát. Lương Tư Triết nhìn tấm thẻ trong tay cậu, liếc mắt nhận ra đó là tấm thẻ đêm hôm trước hành hạ mình chạy đi chạy về hơn 2 tiếng. Thầm nghĩ tấm thẻ này thật sự có thể rút tiền hả? Quả nhiên, Tào Diệp đứng trước máy ATM, bấm phím mấy lần, quay đầu lại không thể tin nổi gọi Lương Tư Triết. Lương Tư Triết à, anh mau tới đây nhìn xem. Lương Tư Triết nhìn vẻ mặt của cậu, đã biết xảy ra cái chuyện gì, nhưng anh vẫn phối hợp đi tới. Tào Diệp kéo anh nhìn số dư hiện thị trên màn hình, không tin nổi nói. Anh tin không? Tối qua chúng ta ăn cơm đã cà sạch tấm thẻ của em rồi. Lương Tư Triết nhướng mày một cái. Ừ, chúng ta ăn giỏi quá. Tào Diệp may mắn ra mặt. May là không gọi nhiều hơn, nếu không thì chúng ta sẽ không trả nổi tiền cơm mất. Đúng rồi, Lương Tư Triết chậm rì rì đáp. Nguy hiểm quá, chỉ còn chưa đến 100 tệ. Tào Diệp vẫn sợ hãi trong lòng. Lương Tư Triết bình tĩnh giơ tay vỗ vỗ bả vai cậu, thầm nghĩ lúc cậu mua chiếc quần jean kia đã rất nguy hiểm rồi. Trên đường trở về, Tào Diệp gọi điện thoại cho Trịnh Dân, nói rằng chủ Dân bụng xịn quá, tấm thẻ cho cháu lại chỉ đủ mua một cái quần jean và ăn một bữa cơm. Có lẽ Trịnh Dân bên kia điện thoại cũng có hơi bất ngờ, lập tức vặn hỏi cậu mấy vấn đề. Lúc Tào Diệp bên cạnh đang gọi điện thoại với Trịnh Dân, thì Lương Tư Trí vẫn đang tính toán trong đầu. Anh đang suy nghĩ số tiền còn lại trong tấm thẻ 40.000 tệ kia có thể nuôi mình bao lâu. Vệ Nhâm Thành học hết cấp 3, vậy phí học đại học có đủ không? Nếu không đủ, chỉ có thể đi mượn khắp nơi, nhưng không biết có thể mượn được không. Lên đại học chắc sẽ dễ thở hơn, vừa đi làm vừa kiếm tiền, có thể nuôi sống được bản thân nhỉ. Sau khi thoát khỏi những cảm xúc ập xuống tối qua, anh chợt phát hiện thời gian buông phiên sự đời mà cuộc sống để lại cho mình cũng không nhiều. Anh gặp phải rất nhiều vấn đề thực tế cần giải quyết mà liên quan đến cây đàn violon và đóng phim. Chỉ qua một đêm, dường như đã cách mình rất xa vời. Anh đã bắt đầu đau đầu vì học phí và tiền sinh hoạt tiếp theo. Càng khỏi nói, sau đó còn phải đối mặt với học bù và thi đại học. Một năm này trôi qua, ngơ ngơ ngác ngác, khi anh vùi trong hang động của mình, thời gian như ngừng trôi. Mà bây giờ bỗng nhiên bị ép tỉnh táo lại, chợt phát hiện thời gian đã phí hoài, đang trôi đi nhanh như trả thù. Thậm chí rất nhiều chuyện dường như đã không còn kịp để đối mặt một cách rành mạch phân minh. Rời khỏi cái bóng của mình, đứng trước cuộc sống hoang tàn khắp nơi, anh như một con thú hoang được thuần hóa trong vườn bách thú một thời gian dài. Bất ngờ được thả ra, gặp phải cái cảnh hoang vu, thay đổi khôn lường và đầy rẫy nguy hiểm mà không biết làm thế nào. Trong phòng vừa oi bức vừa ồn ào, buổi tối hai người lại trèo lên sân thượng. Ban đầu trước khi trèo lên, Lương Tư Trí không muốn đeo guitar, nhưng Tào Diệp lại lấy ra đeo trên lưng mình. Để tôi đeo cho, Lương Tư Trí nói. Thầy giữ tay lấy guitar xuống khỏi lưng của Tào Diệp, cầm cổ đàn trong tay. Trải qua cái vụ trước đó, bây giờ anh nhìn Tào Diệp giống như nhìn em trai của mình. Mặc dù anh không có em trai, nhưng trong tưởng tượng, nếu như anh có em trai, vậy nhiều nhất cũng chỉ là ngây thơ đơn thuần, không buồn không lo giống như Tào Diệp. Tào Diệp nhỏ hơn anh 2 tuổi, ban đầu không xem cậu như em trai mình, Lương Tư Trí chỉ xem cậu như bạn cùng tuổi ở chung. Nhưng sau khi có cái loại cảm tình này, anh đột nhiên thấy Tào Diệp vẫn chỉ là bạn nhỏ vị thành niên mà thôi. Trong lúc lơ đãng đã bắt đầu nhường cậu ở mọi nơi. Tuy rằng ngoại trừ lúc giả ngoan, anh bạn nhỏ này rất khinh thường gọi anh một tiếng anh. Cậu lên trước đây. Lương Tư Trí đặt guitar lên bờ cửa sổ. Tôi ở phía sau đóng cửa sổ. À được, Tào Diệp đáp một tiếng, duỗi tay nắm lấy khung cửa sổ, nâng một chân lên đạp lên bệ cửa sổ. Bám chắc nha, Lương Tư Trí dặn dò một câu. Trong quá trình trèo lên sân thượng, thỉnh thoảng Lương Tư Trí lại ngẩng đầu nhìn Tào Diệp một cái. Tào Diệp trèo nhanh hơn trước đó, đôi chân dài giảm vừa chuẩn bị vừa vẫn, không bao lâu đã trèo lên được. Lương Tư Trí thấy cậu lên sân thượng thì thở phào nhẹ nhõm, ngón tay nắm chặt được ống thoát nước bên cạnh, nhìn xuống dưới bắt đầu tập trung trèo lên. Trèo lên tầng 5, anh ngẩng đầu nhìn một cái, đang định vươn tay bám vào mép sân thượng, Tào Diệp đã nhoay đầu ra, bám vào rìa sân thượng, ngó đầu nhìn xuống, vươn một tay về phía anh. Mặc dù Lương Tư Trí có thể thoải mái trèo lên, cũng không cần mượn lực cho lắm, nhưng anh vẫn cầm tay Tào Diệp, mặc cho đối phương dùng sức kéo anh lên. Trèo lên sân thượng, Lương Tư Trí tháo guitar trên lưng xuống đưa cho Tào Diệp. Tào Diệp ôm guitar hí hoáy bên cạnh, vẫn đang bài, ngồi sau nhỏ kia. Cậu chỉ biết hát 4 câu mở đầu, đang đi đang lại, hết lần này đến lần khác, tự giải trí cũng không chơi nhàm chán. Cậu không mang đàn violon về hả? Lương Tư Triết quay đầu nhìn cậu, động tác chơi guitar của Thao Diệp dừng lại. Có mang về, đang ở nhà không đem tới đây. Anh muốn chơi violon à? Không phải. Lương Tư Triết cười một tiếng. Tôi hơi tò mò cái dáng vẻ chơi violon của cậu. À, em chơi không giỏi đâu. Tào Diệp hơi xấu hổ nói. Chắc chắn anh nhìn cái biết liền. Cậu nghĩ tôi chơi giỏi à? Em nghĩ anh chơi rất giỏi. Tào Diệp nghĩ ngợi rồi nói. Lương Tư Triết cười một tiếng. Thật ra trước kia anh chơi violon cũng được phết chứ đùa. Anh chưa bao giờ khiêm tốn về cái phương diện này cả. Tào Diệp ôm guitar lại gần, nhét đàn vào trong ngực Lương Tư Triết. Lần trước em nói là dạy anh đàn bài Ngôi Sao Nhỏ mà vẫn chưa thực hiện. Không lẽ cậu lại đói rồi à? Lương Tư Triết trêu cậu. Không, hôm đó là ngoài ý muốn thôi. Tào Diệp giơ tay gãi thái dương. Lần này là dạy thơ, anh biết điệu nhạc chớ. Cậu ngồi xổm bên trái Lương Tư Triết, tay trái bám dây đàn làm mẫu cho anh, miệng ngân nga điệu nhạc. Đồ đồ xô xô xô pha mi. Đương nhiên, Lương Tư Triết biết đàn bài Ngôi Sao Nhỏ. Anh đã học thuộc lâu bài này khi chưa tròn 2 tuổi. Thế là khi tay trái Tào Diệp bấm dây đàn làm mẫu cho anh dùng tay phải gãy dây đàn. Guitar gỗ lập tức vang lên tiếng nhạc trong trẻo, như là dòng nước chảy róc rách trong vô hình dưới ánh trăng. Anh thấp giọng hát tiếp 4 câu vừa rồi Tào Diệp luôn lặp lại bên tay anh. Then the travelers in dark, thank you for your tiny spark. Could he she which way to go if you did nothing could show? Lúc tiếng hát vừa cất lên, Tào Diệp ngạc nhiên nhìn Lương Tư Triết một cái. Lương Tư Triết cụp mắt gãy dây đàn, không nhận ra ánh nhìn này của cậu. Tào Diệp rất thất thời, không quấy nhiễu không khí, dùng tay trái tiếp tục phối hợp bám dây đàn. Đợi Lương Tư Triết hát xong 4 câu rồi dừng lại, cậu mới dừng lại cái động tác bám dây đàn. Quay, anh hát hay lắm đấy. Tào Diệp tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt trông rất sáng, có thể tìm thấy dấu vết của ngôi sao trên đỉnh đầu và mây trên bầu trời trong đó. Bình thường thôi, Lương Tư Triết cười một cái nói. Có thể kiếm tiền một bữa cơm không? Có thể, muốn ăn gì nào? Nghe ra cái ý trêu ghẹo trong giọng điệu của anh, Tào Diệp cũng trêu lại. Em mời anh ăn một bữa ngon được không? Thôi, Lương Tư Triết cười nói. Cậu đừng lừa tôi. Tào Diệp cũng cười lại nói. Hóa ra mấy câu đằng sau hát như thế em đã quên sạch rồi. Cậu nhớ lại cái lời ca Lương Tư Triết vừa hát xong, thấp giọng hát một lần. Đêm hôm khuya khoắt, tiếng người ồn ào và tiếng hát dưới tầng nhanh chóng yên tĩnh lại như thủy triều xuống. Sau khi leo xuống khỏi sân thượng, hai người lần lượt tắm rửa, mỗi người leo lên giường của mình nằm xuống ngủ. Lương Tư Triết đi ra từ phòng tắm, đi tới bên cửa tắt đèn, lại kéo chặt cái rèm cửa. Trong phòng tối thui, quạt điện đang quay kêu ù ù, thổi gió lên hai giường. Anh mò mẫm đi đến bên giường của mình. Tào Diệm tắm rửa xong nằm xuống trước. Lương Tư Triết đoán lúc này cậu đã sắp ngủ thiếp đi. Có lẽ nghe thấy tiếng động, Tào Diệm trở mình sột soạt, quay mặt sang bên Lương Tư Triết, mơ mơ màng màng gọi anh. Lương Tư Triết à? Lương Tư Triết đang rón rén cởi dép lên giường, nghe vậy chợt dừng động tác lại, thấp giọng hỏi. Chưa ngủ à? Ngủ rồi, trong giọng nói của Tào Diệp đặt mùi cơn buồn ngủ. Ngủ ngon. Ngủ ngon, Lương Tư Triết khẽ nói. Nói xong cái câu này, anh không lên giường ngay lập tức mà ngồi bên giường nhìn thiếu niên ngủ say trên giường đối diện. Anh đột nhiên cảm thấy lúc này một nơi nào đó trong tim mình dường như mềm nhũn, mềm như giọng của Tào Diệp nói câu ngủ ngon vừa rồi. Đã rất lâu rồi, anh chưa từng có cái cảm giác này. Mềm lòng luôn luôn làm bạn tương sinh với yếu đuối. Trước giờ anh đều biết không thể mặc cho bản thân mình yếu đuối. Những nơi nào đó trong tim lúc này vẫn không tự chủ được trở nên mềm yếu. Để anh cảm nhận được cái cảm giác không gì không phá nổi mà trái tim không cảm nhận được. Cảm giác ấy hơi chát, còn kèm theo một chút ngọt ngào. Anh cảm thấy trái tim mình như nhăn nhúm lại, biến thành một quả bưởi đắng vỏ xoăn xuôi. Bên trong chứa nhiều chất lỏng, nước bưởi đắng được phát ra theo từng nhịp tim, sau đó chậm rãi chạy đến tứ chi bát hài của anh, dọc theo mỗi một mạch máu và mỗi dây thần kinh trong cơ thể. Lúc nằm xuống, Lương Tư Triết cảm thấy tâm trạng mình rất tốt, không phải cái kiểu tốt toàn thân thả lỏng vì tất cả mọi chuyện đã được giải quyết, mà là kiểu tốt dù biết rõ đè nén một bụng phiền não trong đầu chứa cả một đống chuyện, nhưng vẫn có thể tạm thời ném mọi thứ ra sau đầu để đầu óc trống rỗng hưởng thụ cái khoảnh khắc này. Anh bỗng nhiên nghĩ có thể, có lẽ mình cũng không cần vội vã trở về Nham Thanh. Có lẽ trong lúc thuyết phục bản thân ở bên Tàu Diệp thêm một thời gian nữa, trong tiềm thức anh cũng hy vọng Tàu Diệp có thể ở cùng mình thêm mấy ngày. Dù sao khi về Nham Thanh, anh vẫn phải thu xếp chuyện chuyển trường cho mình. Một thân một mình đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm và tương lai mù mịt, cảm giác này nghĩ lại vẫn rất không yên tâm. Sáng ngày hôm sau, Lương Tư Triết bị đánh thức bởi tiếng chuông cuộc gọi đến. Anh nhắm mắt tìm điện thoại bên gối cầm đến trước mắt, rất không tình nguyện mở mắt ra nhìn một cái. Trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ. Lương Tư Triết cau mày nghĩ 8/10 là điện thoại quay sai, nhưng vẫn chịu được cơn buồn ngủ, bấm nút nghe và áp điện thoại ở bên tai. Giọng nói của người trong điện thoại trầm thấp chững chạc, là giọng của người đàn ông trưởng thành. Người kia nói thẳng vào vấn đề: Tư Triết, cậu ra ngoài một lát. Giọng nói này khiến cho Lương Tư Triết lập tức tỉnh táo. Anh mở mắt ra, không còn buồn ngủ nữa, ngồi dậy từ trên giường. Đạo diễn Tàu sao? Đúng, ở góc phố có quán mì Lão Đỗ, tôi ngồi đợi cậu ở ngoài, Tào Tu Viễn nói trong điện thoại. À vâng, Lương Tư Triết đáp một cách nhanh chóng, sau đó nhìn thoáng qua Tào Diệp ngủ say trên một chiếc giường khác. Có cần gọi Tào Diệp không? Không cần, một mình cậu tới đây thôi. Cúp điện thoại, Lương Tư Triết vội vàng xoay người bước xuống giường, tiện tay vuốt tóc, sau đó mang dép lê đi vào phòng vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt. Lúc đi ra, Tào Diệp vẫn còn đang ngủ say, không hề có dấu hiệu bị đánh thức bởi cuộc điện thoại vừa nãy. Lương Tư Trí tìm chiếc áo thun sạch sẽ để thay, đổi giày xong cầm điện thoại bước ra ngoài. Lúc xuống tầng, anh không kìm được suy đoán tại sao Tào Tu Viễn đột ngột đích thân đến tìm mình. Rõ ràng trước đó nói là nếu có tin tức Trịnh Dân sẽ đến thông báo cho anh. Trong đầu Lương Tư Trí nhớ lại cái dáng vẻ Tào Tu Viễn ngồi sau máy quan sát, nhìn màn hình nhíu mày lắc đầu vào buổi thử file hôm đó. Chẳng lẽ Tào Tu Viễn đến tìm anh ngã bài ơ? Chính miệng nói cho anh biết lúc ấy đưa anh đến Bắc Kinh chỉ vì mình nhịn say rồi. Đoạn đường từ Lam Yến đến quán mì Lão Đỗ dài hơn 200 mét. Đêm đó khi cổng Tào Diệp về, con đường trông dài đến mức khiến người ta tuyệt vọng, mà bây giờ lại ngắn đến mức như chỉ có mấy bước đã đi đến nơi. Trên đường đi vô cùng thấp thỏm, mặc dù hai ngày nay đã chuẩn bị sẵn tâm lý thuyết phục bản thân giấc mơ phim ảnh này không thuộc về anh cũng nên tỉnh lại rồi. Nhưng bây giờ khi thật sự phải đối mặt với kết quả, anh vẫn không thể tránh mà sa vào trong cảm xúc giãy giụa. Có thể đừng để tôi tỉnh lại không? Cách mười mấy bước, anh đã thấy Tào Tu Viễn ngồi ở quán mì Lão Đỗ. Y ngồi ở quầy hàng ngoài trời, vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt quan sát mình giống hệt cái đêm hôm trước khi mình theo đến Bắc Kinh. Ánh mắt này khiến Lương Tư Triết cảm thấy sự yếu đuối của mình không có chỗ ẩn náp, nhưng anh không có cách nào làm bước chân của mình trông mạnh mẽ và thoải mái hơn. Có lẽ Trịnh Dân nói không sai, anh cũng không thích hợp để làm một diễn viên. Cứ phải vội vã đến vậy à? Bước chân Lương Tư Triết không tự chủ được chậm lại. Sau khi ngã bài kết thúc thì phải rời khỏi con hẻm này, đúng không? Trịnh Dân nói, mình có thể ở đây thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng Tào Tố Viễn chưa chắc đã nghĩ như vậy. Lương Tư Triết chẳng có liên quan nào với Tiểu Mãn, dựa vào lý do gì ở lì nơi thuộc về Tiểu Mãn, chậm chạp mà không chịu ra đi chứ. Lúc đi đến trước mặt của Tào Tố Viễn, Lương Tư Triết miễn cưỡng giữ bình tĩnh một chút. Phản ứng căng thẳng của anh luôn đến rất kịp thời. Cảm xúc cứ thế này đi, vừa lúc tràn ngập tim anh, che chắn vụn về cho sự yếu đuối và thấp thỏm của anh. Cứ rời đi thế này, rời khỏi phố Nhân Tứ, nói lời tạm biệt với Tào Diêm, sau đó trở lại đường đời đã định, chắc anh sẽ nhớ cái trải nghiệm lệnh quỷ đạo này rất lâu. Ngồi đi, Tào Tu Viễn gật đầu với anh, ra hiệu cho anh ngồi đối diện mình. Lương Tư Triết mím môi, kéo ghế đối diện ra ngồi xuống. Trước mặt Tào Tu Viễn đặt một bát tàu phớ, một đĩa bánh quẩy cắt thành khúc, y giống như tất cả những người qua đường bình thường đến con phố này ăn sáng, dùng đũa gắp một miếng bánh quẩy, sau đó lại dùng thìa múc một thìa tàu phớ. Ánh bình minh sáng tỏ, không khí trong lành, hơi nóng vẫn chưa lan tỏa, sự mát mẻ của buổi đêm miễn cưỡng chiếm ưu thế. Chưa đến 7 giờ sáng, các quay điểm tâm vẫn hơi vắng vẻ. Trên mặt, các thực khách ngồi ở quay hàng đợi buổi sáng đều mang theo vẻ buồn ngủ, yếu xiêu ngáp một cái. Không có ai nhận ra người ngồi ở quay cúi đầu ăn tàu phớ và bánh quẩy này là đạo diễn nổi tiếng Tào Tu Viễn. Tào Tu Viễn ăn mặc cũng rất bình thường, trên chiếc áo lót cấp tông, không nhìn ra nhãn hiệu, còn có một vài nếp nhăn, nhìn thấy được bằng mắt thường, thoạt nhìn thậm chí hơi lôi thôi lết thế, khác hẳn với Tào Tu Viễn trước kia trong ấn tượng của Lương Tư Triết. Ăn gì đây? Tào Tu Viễn nhìn anh hỏi. Giống như chú đi. Lương Tư Triết cố gắng để cho mình trông bình tĩnh hơn. Tào Tu Viễn vậy gọi ông chủ đến, gọi một phần bữa sáng giống mình cho Lương Tư Triết. Trong thời gian đợi bữa sáng của Lương Tư Triết được bưng lên, y ăn hết phần ăn trước mặt mình. Khi Lương Tư Triết cúi đầu ăn sáng thì Tào Tu Viễn vẫn ngồi ở đối diện quan sát anh, ánh mắt không khác gì lần đầu tiên họ gặp nhau vào nửa tháng trước. Lương Tư Triết nuốt điểm tâm trong miệng xuống, ngồi thẳng lưng. Anh chưa bao giờ có thói quen ngồi chơi chết mặc cho người khác quan sát. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Tào Tu Viễn. Chú tới tìm cháu có gì muốn nói ạ? Ăn trước đây. Tào Tu Viễn ngược lại không vội, ăn xong lại nói. Lương Tư Triết gật đầu, cúi đầu xuống tiếp tục ăn sáng, mặc dù anh cũng nuốt không trôi. Tào Tu Viễn chăm điếu thuốc hút, quan sát Lương Tư Triết ở phía đối diện. Thiếu niên này là người đầu tiên khiến y không thể quyết định được. Nếu suy xét từ góc độ tuyển diễn viên, ưu và khuyết điểm trên người thiếu niên này quả thật quá rõ ràng. Trịnh Dần nói đúng, khí chất trên người Lương Tư Triết quá mạnh mẽ. Không phải anh không thể làm diễn viên, nhưng nếu anh có tham vọng trở thành một diễn viên giỏi thì con đường đóng phim trong tương lai có thể sẽ hơi khó đi. Diễn viên cần phải sắm vai ngàn người ngàn mặt, chú trọng việc làm khán giả không cảm thấy bị thoát vai diễn. Một diễn viên có cảm giác tồn tại của bản thân không cao như Trương Minh Hàm là ứng cử viên lý tưởng nhất, bởi vì cậu ta có thể dễ dàng biến mình thành một nhân vật khác. Nhưng Lương Tư Triết muốn làm diễn viên, trước tiên anh phải làm cho khán giả quên đi anh là Lương Tư Triết, sau đó mới có thể thuyết phục khán giả hoàn toàn xem anh là một nhân vật khác. Quá khó, Tạo Tu Viễn nhìn Lương Tư Triết nghĩ, y không chắc chắn rốt cuộc Lương Tư Triết có tài năng hay không. Đương nhiên, Lương Tư Triết cũng có thể làm ngôi sao trong lòng quần chúng, nhưng y không có hứng thú tốn sức lực nâng đỡ một ngôi sao cản trở phim điện ảnh. Nhưng mà ưu điểm của Lương Tư Triết cũng cực kỳ nổi trội. Nếu không thì khi giáo viên trường trung học âm nhạc trực thuộc tiệm video hợp tấu đàn violon cho y xem, Tạo Tu Viễn sẽ chẳng liếc mắt để chọn trúng Lương Tư Triết tự hàng trăm thiếu niên. Đồng thời, dưới tình huống khi biết Lương Tư Triết không chơi đàn violon được nữa, y vẫn khăng khăng dẫn anh đến Bắc Kinh. Nếu như nói ban đầu chọn trúng Lương Tư Triết bởi vì ngoại hình của anh, vậy về sau một lòng đưa anh đến Bắc Kinh lại vì đêm đó trong hành lang lần đầu tiên nhìn thấy Lương Tư Triết, Tào Tư Viễn đã thấy được cái vẻ yếu đuối hiếm thấy trên người thiếu niên này. Đây không phải là cảm giác yếu đuối trống rỗng chảy trên bề mặt, mà đó là vẻ yếu đuối đã trải qua đủ sự dày vò của cuộc sống, trông có vẻ rất dễ vỡ nhưng thật ra rất cứng cỏi, được bao phủ dưới vỏ lớp ngoài cứng rắn. Nó có trọng lượng và cảm giác thật có chút khỏi lượng nhân gian, có thể chịu được độ phóng đại của ống kính. Tuy nói thời buổi này sẽ không có ai tán thành cái việc chịu khổ là chuyện tốt, nhưng quả thật những người đã từng trải qua khó khăn sẽ có thêm cảm giác nặng nề trên người. Cho nên Lương Tư Triết từng chịu khổ và Tào Diệp chưa từng chịu khổ nhìn qua đã thấy có sự khác biệt, quá khác biệt. Tào Tu Viễn nhìn Lương Tư Triết nghĩ, nhưng mà Tiểu Mãn không phải một đứa trẻ từng chịu nhiều khó khăn, nó là thiếu niên được nuôi nấng sung túc trong con hẻm chật hẹp. Sự yếu đuối của nó vỡ nát chỉ bằng một đòn, nó không cần cái vỏ ngoài cứng rắn mà sắc bén. Cho nên rốt cuộc ai thích hợp đóng Tiểu Mãn hơn? Ngay cả Tào Tu Viễn luôn luôn dứt khoát lúc này cũng hơi khó quyết định. Lương Tư Trí đã ăn sáng xong, anh ăn hết bánh quẩy, cũng uống cạn bát tàu phở kia. Anh ngẩng đầu nhìn Tào Tu Viễn, chờ ấy quyết định số phận tiếp theo của mình. Anh nghĩ cái cảnh tượng này rất giống phạm nhân ngày xưa bị kéo đến cửa chợ chém đầu, còn phải cho ăn uống no đủ trước mới có thể yên tâm lên đường. Tào Tu Viễn phả một hơi khói trắng, gõ tàn thuốc rồi nhìn Lương Tư Trí. Trong tay của Tào Diệp có kịch bản, đã đọc chưa? À, đọc sơ được một tí, Lương Tư Trí đáp. Thật ra là không đọc, là Tào Diệp đọc vài đoạn cho anh nghe. Ừ, trở về cùng nhau đọc đi, suy nghĩ về nhân vật, chuẩn bị diễn thử tiếp theo. Lương Tư Trí ngẩn ra, chốc lát mới mở miệng. Ý chú là cháu qua vòng thử vai này rồi à? Đúng, Tào Tu Viễn liếc anh một cái. Nếu không thì tôi đến tìm cậu làm gì? Câu nói này khiến tâm trạng của Lương Tư Trí trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp. Sáng tỏ thông suốt trộn lẫn với một chút xoắn xuýt, cho nên anh thật sự phải cạnh tranh với Tào Diệp sao? Anh cũng không muốn tỉnh lại từ giấc mộng phim ảm như thật như ảo này, nhưng dường như cũng không muốn cạnh tranh với Tào Diệp cho cùng một vai diễn. Anh ổn định tinh thần để cho đại não sôi trào của mình nhanh chóng bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn Tào Tu Viễn. Ý chú là để cháu và Tào Diệp cùng cạnh tranh vai diễn này à? Đúng, cạnh tranh công bằng, Tào Tu Viễn nói. Lương Tư Triết dừng một lát lại lên tiếng. Cháu nghe nói nhân vật này ban đầu được viết ra dựa trên nguyên mẫu là Tào Diệp, vả lại lần trước thử vai có vẻ như chú hài lòng về Tào Diệp hơn. Thử vai là thử vai thôi, Tào Tu Viễn dụi tắt điếu thuốc trong đĩa thức ăn. Cuối cùng quyết định ai diễn sẽ do diễn thử mà quyết định. Về phần nguyên mẫu, đây là một kịch bản độc lập, không có nguyên mẫu hay không nguyên mẫu cả. Còn có vấn đề gì thì hỏi luôn đi. Lương Tư Triết nhận ra đây là cơ hội hiếm có lẽ anh sẽ không bao giờ có cơ hội đối thoại trực tiếp với một đạo diễn hàng đầu như vậy ở trong đời. Anh cụp mắt suy nghĩ một lát, đoạn ngẩng đầu nghiêm túc hỏi. Không giấu gì chú, lần trước ở ngoài cửa, cháu đã nghe được lời anh Trịnh Văn nói. Cháu muốn biết, có đúng như anh ấy nói không? Cháu không thích hợp làm một diễn viên. Nghe vậy, Tào Tú Viễn cười một tiếng, hừ khẽ một tiếng từ trong lỗ mũi. Cậu còn chưa đóng phim, làm sao tôi biết cậu có thể làm được diễn viên hay không? Lời này gần như là khinh miệt, hoàn toàn không cho Lương Tư Triết mặt mũi. Anh mỉm môi không lên tiếng. Có điều, Tào Tú Viễn dựa vào lưng ghế nhìn anh nói. Nếu một người chưa từng đóng phim mà mọi người đều cảm thấy anh ta không thích hợp làm diễn viên, cậu đoán xem cái tình huống nào có khả năng xảy ra nhất? Lương Tư Trí ngẩng đầu nhìn về phía y. Anh không biết Tào Tú Viễn muốn nói gì. Ánh nắng rọi xuống từ khe hở của lều che nắng trên đỉnh đầu chiếu lên mặt Tào Tú Viễn, khiến y trông giống một pho tượng có gương mặt cương nghị, rõ ràng rất gần nhưng lúc này lại có vẻ xa không thể chạm. Thân trên của Tào Tú Viễn nghiêng tới, cùi chỏ chống lên bàn cơm, trút ngắn khoảng cách của hai người, giọng nói giảm rất thấp. Người này ấy mà, về mặt diễn xuất, hoặc là một tên ngốc gỗ một không điều khác được, hoặc là sẽ trở thành nhân tài gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tức là ở đây Tào Tu Viễn đã chơi chữ ngốc tài, tên ngốc và nhân tài đó. Lương Tư Trí sững sờ, nhất thời nói không nên lời. Tào Tu Viễn hiếp mắt nhìn anh. Tôi cũng rất tò mò, cậu sẽ là cái loại nào? Nói xong y đứng lên, chân ghế ma sát với mặt đất xi măng, phát ra một tiếng ồn chói tai. Lương Tư Trí hoang hôn lại, cũng đứng lên theo y. Tào Tu Viễn quay người đi vào trong quán, đi tìm ông chủ trả tiền bữa sáng. Lúc đi ra, trong tay xách theo một phần bữa sáng, đưa cho Lương Tư Trí. Mang về cho Tào Diệp đi. À vâng, Lương Tư Trí nhận lấy. Tào Tu Viễn nhìn về hướng khác, cuối cùng lại nói thêm một câu. Cậu đừng quan tâm, cậu ta nói cái gì? Cậu ta chưa từng thấy người như cậu làm diễn viên. Vừa hay chứng minh cậu độc nhất vô nhị trong giới văn nghệ, đây là chuyện tốt. Vâng, Lương Tư Trí thấp giọng đáp. Cảm ơn chú. Đợi tin tức diễn thử đi. Tào Tu Viễn nói xong thì rời khỏi quán mi lão đổ. Lương Tư Trí đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của y. Đợi mãi đến khi Tào Tu Viễn rẽ ra khỏi phố Nhân Tứ, anh mới không nhìn rõ nữa. Tâm trạng trên đường trở về Lam Yến khác với lúc đến, nhẹ nhõm hơn một chút. Mặc dù vẫn còn xoắn xuýt, nhưng tối thiểu thời gian để cho mình giảm sốc và suy nghĩ đã nhiều hơn, không còn vội vàng đối mặt với cục diện bị loại khỏi cuộc chơi. Vì bốn chữ cạnh tranh công bằng, Tào Tu Viễn nói ra có sức thuyết phục hơn bất kỳ ai nói. Trên người Tào Tu Viễn có một khí chất khiến người ta không thể không tin phục, khác hẳn với những người lớn mà Lương Tư Triết đã từng tiếp xúc. Y cho người ta một loại cảm giác cố chấp, bén nhọn, nói một không nói hai. Nó khiến Tào Tu Viễn hơi kiêu căng, nhưng y thậm chí khinh thường dùng quan niệm ôn hòa bọc lấy chúng nó, mà là mặc cho những phẩm chất này lộ ra dưới ánh mắt của người khác. Có lẽ thiên tài vốn nên là như vậy, Lương Tư Triết nghĩ. Nhưng nếu thật sự cạnh tranh công bằng, Lương Tư Trí không kiềm lòng được nghĩ rằng anh và Tào Diệp nên ở chung như thế nào. Thật sự có thể giống như Tào Tu Viễn nói, cùng nhau đọc kịch bản, cùng nhau suy nghĩ về nhân vật sao? Lương Tư Trí trải qua cạnh tranh nhiều năm, vị trí trưởng đội hợp tấu đàn violon, cơ hội đại diện cho trường trung học âm nhạc trực thuộc tham gia cuộc thi đàn violon cấp quốc gia. Không có cái nào mà không phải anh lấy được thông qua cạnh tranh. Người trình diễn không thể đứng ở vị trí chỉ đạo, chỉ có thể trở thành vật làm nền. Không ai hiểu rõ hơn anh bản chất của sự cạnh tranh tàn khốc như thế nào. Lúc về đến phòng thì Tào Diệp đã dậy, đang ngái ngủ, liêm diêm ngồi trên giường, nghe thấy tiếng đẩy cửa phòng, bèn quay đầu nhìn về phía Lương Tư Trí. Dày thanh quản khang gia ngủ, giọng nói nghe vào ôm ôm. Anh đi đâu vậy? Sao dậy sớm thế? Lương Tư Triết trở tay đóng cửa lại, đi tới đặt bữa sáng lên bàn, giọng điệu cố gắng thoải mái hơn. Bố cậu đến tìm tôi. Bố em ư? Tào Diệp lập tức mở to mắt, trông hơi kinh ngạc. Ông ấy tìm anh làm gì? Lương Tư Triết đi qua ngồi bên mép giường mình, nhìn Tào Diệp nói. Ông ấy đến nói với tôi, bảo chúng ta chuẩn bị tốt cho vòng diễn thử tiếp theo. À, Tào Diệp vận hành đại não buồn ngủ. Sau khi phản ứng lại, kinh ngạc trong mắt chuyển thành ngạc nhiên. Cho nên ý của ông ấy là để chúng ta cùng đọc kịch bản kia đúng không? Em đã nói mà. Vậy cuối cùng anh có thể yên tâm đọc kịch bản kia rồi chứ? Lương Tư Triết đáp một tiếng, cười nói. Tôi tưởng tôi không qua được vòng thử vai. Sao có thể? Anh mà không qua được thì ai qua được? Đừng tự coi nhẹ mình nhá anh Tư Triết. Cậu biết rất nhiều thành ngữ đấy chứ. Lúc nói chuyện với Tào Diệp, tâm trạng rất dễ thả lỏng. Vừa rồi thần kinh căng cứng trước mặt Tào Tú Viễn nhanh chóng được nới lỏng. Lương Tư Triết cười bảo, không phải cậu lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ sao? Em là hoàng tử thành ngữ mà, thiên phú dị bẩm. Ôi trời, không cẩn thận lại là một thành ngữ rồi. Lương Tư Triết bị cậu chọc cho cười vài tiếng. Tào Diệp cũng cười, cười xong ngẫm nghĩ lại nói, bố em ấy mà, mặc dù không dễ gần, nhưng đó cũng là ưu điểm của ông ấy. Chắc chắn ông ấy sẽ không thiên vị em, vì em là con của ông ấy đâu. Kịch bản kia là chú Dân trộm đưa cho em. Có lúc em cảm thấy chú ấy mới giống bố ruột của em hơn. Nếu không phải trong em giống bố. Cậu quay sang nhìn Lương Tư Triết. Này, anh cảm thấy em có giống bố em không? Hơi hơi. Lương Tư Triết nhìn mặt cậu. Thần thái. Đúng thế. Cho nên em đúng là con ruột của ông ấy. Nhưng mà tại sao ông ấy đã tới đây rồi cũng không đến thăm em? Chú ấy trông có vẻ rất bận. Trên mặt Tào Diệp hiện ra một chút mất mát hiếm thấy. Lương Tư Triết không tự chủ được nói dối. Thật ra anh cũng không nhìn ra Tào Tú Viễn có bận hay không. À, lúc nào mà ông ấy chả bận. Tào Diệp cúi đầu xuống, giơ hai bàn tay lên sau mặt. Vậy cũng chẳng thiếu mấy bước này mà. Chú ấy định đi lên, sau đó nghe nói cậu đang ngủ nên không lên nữa. Lần đầu tiên trong đời Lương Tư Triết an ủi người khác để chứng minh cái lời nói của mình, anh hơi chột dạ, hất cằm lên bàn. Chú ấy còn bảo tôi mang bữa sáng lên cho cậu nè. Thật không? Hai bàn tay che trên mặt của Tào Diệp buông xuống, ngẩng đầu nhìn bữa sáng trên bàn. Bố mua cho em hả? Ông ấy tốt như vậy à? Lương Tư Triết ngồi bên giường nhìn cậu. Tóc Tào Diệp rối lên vì ngủ, lộn xộn vệnh lên ở trên đỉnh đầu. Mấy vết hằn trên mặt bị gối đè ra vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Lúc này ánh mắt sáng rực lên trong như bạn nhỏ chiếm được một viên kẹo ăn. Thật mà, chú ấy cố ý dặn tôi mang lên, Lương Tư Triết nói. Ông ấy còn nói gì nữa không? Tào Diệp quay sang nhìn anh, vẻ mặt chờ mong. Có nhắc đến chuyện khác không? À, chú ấy còn nói. Lương Tư Triết không đành lòng nói thật, sợ sự chờ mong này sẽ biến mất trên gương mặt cậu, anh lại nói dối. Chú ấy còn hỏi mấy ngày qua có nóng lắm không? Thật hả? Chờ mong trên mặt Tào Diệp sâu hơn, trong đó còn kèm theo một chút bất ngờ và ngạc nhiên. Còn gì nữa không? Chú ấy nói cậu rất sợ nóng. Lương Tư Triết chậm rãi nói, trong đầu đang nhanh chóng xoay vần. Anh đang nghĩ phải nói dối như thế nào mới có thể không để sự chờ mong trong đôi mắt này tan vỡ. Sau đó thì sao? Tào Diệp vội vàng giúp anh nói tiếp. Lương Tư Triết đã nói hết những lời nói dối chưa bao giờ nói trong đời anh. Anh không tìm được lời khác để nói tiếp, nhưng cái sự mong đợi tươi sáng và sinh động trên mặt của Tào Diệp khiến anh không thể dừng lại. Anh cắn răng một cái. Sau đó, chú ấy nói vài ngày sau sẽ tìm người đến lắp máy điều hòa. Nói xong cái lời này, Lương Tư Trí suýt nữa cắn phải cái lưỡi của mình. Trời ạ, ông ấy còn là bố em không? Tào Diệp không thể tin nổi mà thốt lên. Ông ấy bị chú Dân nhậm rồi hả? Lương Tư Trí không lên tiếng. Anh cảm thấy mình đã đào một cái hố rất lớn cho mình. Mà bây giờ anh phát sầu vì không biết làm thế nào để lắp cái hố này lại. Ông ấy thật sự nói như thế à? Tào Diệp phấn khích xoay người, ngồi đối mặt với Lương Tư Trí. Đến lúc đó, cậu xem chú ấy có tìm người đến lắp máy điều hòa hay không là được mà. Lương Tư Trí quay mặt sang chỗ khác, tịnh bơ tránh khỏi ánh mắt phấn khởi mà nóng bỏng của cậu. Sợ mình sẽ lộ tẩy, lời nói dối này quá chột dạ rồi. À, chúng ta sắp có máy điều hòa rồi. Tào Diệp phấn khích hét to nhảy dựng lên từ trên giường. Đúng rồi, mau đi rửa mặt ăn sáng đây. Lương Tư Triết giục một tiếng. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng đuổi Tào Diệp đây, để bản thân yên tĩnh một lúc. Anh nghĩ người bị trên chân nhập không phải là Tào Tu Viễn, mà là mình. Tào Diệp xỏ dép lê đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Qua cánh cửa khép hờ, Lương Tư Triết nghe thấy cậu vừa mở nước vừa ngâm nga hát ở bên trong. Tuy nói Tào Diệp trông có vẻ lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, nhưng vui đến cái mức này cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Được thôi, trong thẻ còn lại hơn 40.000 nhân dân tệ, dù sao cũng có thể mua được một cái máy điều hòa, đúng không? Về phần chi tiêu sau đó, để sau hẳn nói vậy. Con đường sau này vẫn chưa chắc đi như thế nào mà. Lương Tư Trí cầm lấy cái kịch bản ở đầu giường, lật ra xem. Kịch bản này được anh cầm lên nhiều lần rồi, đến lúc này mới yên tâm thoải mái mà mở ra. Nhưng mặc dù ánh mắt rơi trên kịch bản, nhưng không có cái từ nào chui vào trong đầu anh. Anh không kìm được nhớ lại câu nói kia của Thao Tu Viễn. Hoặc là tên ngốc gỗ một không điêu khắc được, hoặc là một nhân tài gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Anh không cảm thấy mình sẽ là thiên tài. Trước khi đến phố Nhân Tứ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành diễn viên cả. Ngay cả trong khoảng thời gian này, điên cuồng xem bù rất nhiều bộ phim đối với việc làm thế nào diễn tốt cho một nhân vật. Đến bây giờ anh vẫn không có bất kỳ cái ý tưởng nào. Nhưng không đến mức là cái tên ngốc gỗ mục không điều khác được, đúng không? Lương Tự Trí khó mà chấp nhận cách nói này có liên quan gì đến anh. Thiện tài và đồ ngốc, hai cách nói này quá cực đoan, cũng quá mâu thuẫn. Cho dù mình chơi đàn violon khá tốt, nhưng Lương Tư Trí cũng chưa bao giờ tự xưng là thiên tài. Anh biết phía sau nó là kết quả mình ngày đêm nỗ lực. Trên đời này chỉ có lác đác vài thiên tài. Anh chưa từng cảm thấy mình là một trong số đó. Tào Diệp rửa mặt xong, ngân nga bài hát đi ra từ phòng vệ sinh. Cậu ngồi lên giường trước cái quạt điện để dội thỏ, thổi khô mái tóc vừa gội còn ướt của mình. Bố em có nói lúc nào tìm đến người lắp điều hòa không? Ánh mắt Lương Tư Trí ngước lên từ kịch bản. Không, chắc là mấy ngày nay. Anh nói ông ấy sẽ không quên chứ? À, chắc không đâu. Tào Diệp quay đầu lại nhìn anh. Quạt điện đúng lúc quay đến phía Tào Diệp, thổi tóc cậu bay lên. Cậu nhìn Lương Tư Trí. Chúng ta sắp có điều hòa rồi, anh có vui không? Cũng được, Lương Tư Trí đáp. À, rất vui. Hoàn toàn không nhìn ra nha. Tôi chỉ thế thôi, vui giận không biểu lộ ra ngoài. Thật ra là chẳng vui tẹo nào cả. Ơ, anh điềm tĩnh thế. Tào Diệp cười ra tiếng, ra vẻ nữa. Buổi tối lúc ngủ, Tào Diệp vẫn nhớ cái chuyện điều hòa. Tắt đèn, hai người nằm trên giường của mình. Tào Diệp nói trong bóng đêm. Anh nói xem, ngày mai bố em có nhớ lắp điều hòa cho bọn mình không? Ai biết được. Lương Tư Trí nhắm mắt nói, thầm nghĩ. Nếu buổi chiều cậu không quấn lấy tôi xem cái bộ The Ring, nói không chừng tôi đã đạt được dịch vụ lắp điều hòa tại nhà vào ngày mai rồi. Nếu ngày mai không đến, em sẽ gọi điện thoại cho bố. Tào Diệp lẩm bẩm. Nghe vậy thì Lương Tư Triết bỗng chốc mở mắt ra. Không thể vừa nhớ ra mình có con trai, chớp mắt một cái đã quên mất tiêu. Tào Diệp nói tiếp. À, không đâu, ngày mai sẽ đến. Lương Tư Triết nhắm mắt lại nói. Thôi, mau ngủ đi. Sáng ngày hôm sau, nhân lúc Tào Diệp vẫn chưa dậy, Lương Tư Triết đã đón xe đến chỗ đồ điện gia dụng gần đó, dạo một vòng. Có đủ loại thương hiệu điều hòa, cần gì cũng có. Người bán hàng giới thiệu ba hoa chích que, nào là tần số cố định, tần số thay đổi, công suất tiêu thụ năng lượng điện, các từ ngữ chuyên ngành chưa vào trong độ tai. Lương Tư Trí nghe đến mức đầu óc choáng váng. Anh nghĩ nếu thật sự là Tào Tư Viễn hoặc Trịnh Dân mua điều hòa, chắc cũng không có hứng thú, tốn thời gian đọ sức với người bán hàng đâu nhỉ. Trực tiếp chọn cái loại đắt nhất, thanh toán xong rồi đi thôi. Tuy nhiên giá của mấy cái loại đắt tiền thì cao ngất ngưỡng. Quét tấm thẻ này chỉ sợ mình sẽ nghèo rớt mồng tơi. Sau khi dạo qua một vòng, anh chọn một chiếc điều hòa treo tường thương hiệu Nhật Bản. Vẻ ngoài trông rất sang, giá chưa đến 10.000 tệ cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng lúc quét thẻ vẫn cảm thấy đau lòng. Lựa Tàu Diệp cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hôm qua Tàu Diệp lại tin câu nói Tàu Tú Viễn sẽ tìm người đến lắp điều hòa cho cậu của mình. Anh đã cảm thấy không thể tin nổi. Có lẽ Tàu Diệp bị tình thương của cha đột nhiên xuất hiện này làm cho đầu óc choáng váng. Nếu không với cái trí thông minh và năng lực quan sát của cậu, làm gì cũng không thể dễ dàng lừa dối qua cửa như thế được. Rốt cuộc, bình thường Tào Tư Viễn đối xử với Tào Diệp lạnh nhạt đến mức nào mới có thể khiến cậu vui vẻ như thế chỉ vì một cái máy điều hòa. Chợ đồ điện gia dụng đưa hàng đến nhà. Trên đường Lương Tư Triết thông đồng với tài xế trước. Sau khi đến Lam Yến, anh bảo bác tài đưa điều hòa lên trước, cậu mình thì đi bộ một vòng ở bên ngoài. Chậm rãi ăn sáng xong, đoán chừng mình không có hiểm nghi, ra ngoài chọn mua máy điều hòa. Lúc này Lương Tư Trí mới phải gọi thêm một phần bữa sáng đóng gói mang đi, sau đó đứng dậy trở về Lam Yến. Đẩy cửa vào phòng, Tào Diệp đã rửa mặt xong, đang ngồi sõm trên đất nghiêng đầu quan sát thùng giấy đựng máy điều hòa. Lương Tư Trí đi vào hỏi, cậu làm gì đó? Ánh mắt anh rơi xuống chiếc máy điều hòa trên mặt đất. Bố cậu đưa điều hòa tới rồi hả? Ừ, Tào Diệp đáp một tiếng, quay đầu nhìn anh, vui vẻ ra mặt. Anh ra ngoài làm gì vậy? Bị đói nên tỉnh giấc, ra ngoài ăn sáng sớm. Lương Tư Triết đưa bữa sáng trong tay cho cậu, chú ý cái biểu cảm trên mặt của Tào Diệp, không nhìn ra bất thường gì cả. Mua một phần về cho cậu đây. Cảm ơn anh Tư Triết, Tào Diệp nói ngọt. Tào Diệp ngồi vào cái bàn bên cạnh, ăn bánh bao hấp, nhét phồng cả má lên, nuốt một miếng xuống rồi nói. Bố em thế mà nhớ được cái chuyện điều hòa nha. Lương Tư Trí cầm lấy cái kịch bản ở đầu giường lật xem, mất tập trung hỏi. Có nói khi nào đến lớp không? À, nói rồi, buổi chiều ngày kia. Tào Diệp uống một ngụm sữa đậu nành đáp. Ừ, Lương Tư Trí đáp một tiếng. Trời chạng vạng tối, sau khi mặt trời lặn nhiệt độ, không khí ban ngày cũng hạ xuống. Hai người ăn cơm tối xong, rồi đi tản bộ xung quanh gần con hẻm. Lúc đi đến góc phố, thì nhìn thấy một con chó đất màu trắng kia. Tào Diệp ngồi xổm xuống cầm xúc xích hun khói cho nó ăn. Vừa nhìn nó ăn, vừa vươn tay sờ đầu nó. Em cũng có một con chó, nuôi ở nhà ông nội em, lớn từng này nè. Cậu giang hai cánh tay án chân với Lương Tư Trí, ngồi sớm bên cạnh nói. Lần sau em sẽ dắt nó đến cho anh xem. Giống chó gì vậy? Lương Tư Trí ngồi sớm hơi mệt nên chống đầu gối đứng lên. Husky. Tào Diệp tưởng anh muốn đi, cậu bóc hết cái chỗ xúc xích còn lại, ném đến trước mặt con chó, rồi cũng đứng lên theo. Hôm nay đổi hướng đi à? Lương Tư Trí hỏi. Được à? So với một dãy sạp hàng nhỏ nồng nặc mùi khói bếp ở phố Nhân Tứ, đường mặt phố có vẻ yên tĩnh và vắng vẻ hơn. Tới gần đầu đường là một loạt cửa hàng đồ dùng thể thao, cửa hàng tạp hóa và cửa hàng kim khí. Có vài cửa hàng đã đóng cửa, dọn hàng. Hai người rảnh rỗi dọc theo đường tản bộ vào trong. Vài cửa hàng vẫn đang kinh doanh, đều bật sáng bảng hiệu đèn neon nhiều màu sắc ở trước cửa. Một mặt tiền cửa hàng gần cuối con hẻm tối tăm chật hẹp. Trên cửa hàng viết cửa hàng đĩa nhạc Tiểu Kha. Nhưng trên hộp đèn bên đường lại in mấy chữ rạp chiếu phim Tiểu Kha. Bước chân Tàu Diệp chợt dừng lại, hơi tò mò ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, quan sát mặt tiền cửa hàng này nói: "Chỗ này là rạp chiếu phim hả?" Lương Tư Trí ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của cậu. Cửa sổ trên tầng kéo ram, ánh đèn trong phòng lơ mơ lộ ra. Trong lòng anh nhảy lên một dự cảm không tốt, cảm thấy nơi này tám phần không phải là rạp chiếu phim gì đứng đắn. Cảm giác này vừa ló ra, anh chủ thanh niên ngồi hóng mát ở cửa quán đã mở miệng gọi: "Này, xem phim không?" Lương Tư Triết vẫn chưa lên tiếng thì Tàu Diệp lại cảm thấy hứng thú hỏi một câu: "Phim gì thế?" "Phim gì cũng có, vào chọn đi." "Được a, vào chọn đi," Tàu Diệp nói, đoạn cầm cánh tay Lương Tư Triết đi vào trong, quay đầu nhìn anh một cái. "Không phải anh nói sắp xem hết mấy đĩa kia rồi à?" "Sắp xem hết rồi, nhưng..." "Nhưng gì?" Tàu Diệp kéo anh đi vào trong quán. "À, không có gì," Lương Tư Triết đáp. Trong lòng lại nói: "Nhưng tôi cảm thấy cái phim mà anh chủ này nói có lẽ không giống như cậu hiểu đâu." Anh chủ dẫn họ đến trước kệ trưng bày đĩa CD. "Chọn tự nhiên đi, nếu không hợp gu thì bên trong vẫn chưa lấy ra." Đứng trước kệ trưng bày, Lương Tư Triết thở phào nhẹ nhõm. Anh chủ rất tinh ý, không lấy những cái phim kia ra. Phim bày trên kệ có một vài bộ rất kinh điển, chỉ nhìn sơ qua thì đã thấy Titanic và Leon. "Cái này ư?" Tàu Diệp giơ tay lấy một cái đĩa. Hai kịch dung tục ở trên cùng, quay sang hỏi Lương Tư Triết: "Đã xem chưa?" "Cậu chọn đi." Lương Tư Triết nửa ngồi sụp xuống xem mấy hàng bên dưới. "Chọn phim chưa xem là được." Lương Tư Triết không hiểu nhiều về phim, lấy mấy cái bộ phim cũ kinh điển trước kia từng nghe tên, rồi đặt trên mặt đó. Lúc đang cầm lấy V for Vendetta thì bên kia phòng hẹp vang lên một loạt tiếng bước chân xuống cầu thang. Hai người nghe tiếng đều quay đầu nhìn sang, một nam một nữ đi xuống cầu thang. Đều khoảng 20 tuổi, cô gái mặc váy liền màu trắng, cúi đầu như thể sợ gặp người khác. Còn chàng trai bên cạnh thì mặc áo sơ mi hoa, trông có khí chất của lưu manh đầu đường. Thấy hai cậu trai dưới tầng ngẩng đầu nhìn lên, hắn ta khoe khoang, giơ tay ôm cô gái bên cạnh, kéo cô vào lòng mình. Cô gái lập tức đỏ bừng mặt, thấp giọng lẩm bẩm cái câu gì đó, nhưng vẫn không tránh khỏi cánh tay ôm mình. "Xem xong rồi à?" Anh chủ hỏi một tiếng rất tự nhiên. "Xong rồi, phim rất hay." Tên lưu manh kia kéo dài giọng đáp lại. "Trên tầng là rạp chiếu phim gì vậy?" Tàu Diệp quay đầu lại hỏi anh chủ. "Bây giờ có phim hay đang chiếu à?" "Phòng VIP. Các cậu chọn xong thì đưa tôi, tôi ở dưới mở phim, các cậu đi lên xem phim là được." Một nam một nữ vừa đi ra ngoài, lại có một cặp thanh niên khác đi vào, lên tiếng chào hỏi anh chủ, rồi đi thẳng vào khu phim Hàn Quốc ở đằng sau, trông có vẻ là khách quen. "Chúng ta cũng lên xem một bộ đi." Tào Diệp ngồi sụp xuống, đặt mấy cái đĩa đã chọn được lên trong đĩa của Lương Tư Triết. "Dù sao về cũng không có chuyện gì làm, cũng sẽ xem phim thôi." "Muốn xem phim à?" Lương Tư Triết cảm thấy hơi xấu hổ. Đôi nam nữ vừa bước xuống cầu thang nhìn một cái, biết ngay họ vừa xem phim gì ở bên trên. Nhưng chắc là Tào Diệp ở nước ngoài lâu nên không có hiểu rõ tình hình ở trong nước, thật sự xem nơi này như phòng chiếu phim rồi. "Được thôi, nói là phòng chiếu phim cũng không sai a. Dù sao muốn xem phim gì là tự do của khách hàng mà." Anh đang nghĩ ngợi, Tàu Diệp đã lật chồng đĩa trên mặt đất bắt đầu chọn phim. Cậu chọn ra một cái đĩa.

Lương Tư Triết liếc cậu một cái. Tào Diệp đang nghiêng người nghe tiếng động ngoài cửa. Cổ áo thun trượt sang một bên, lộ ra xương quai xanh trơn bóng, có vẻ bóng loáng mịn màng trong hoàn cảnh tối tăm. Tào Diệm quay sang cười với anh, lộ ra hàm răng trắng sáng. Này, sớm biết chúng ta cũng chọn phim kia rồi. Bị cậu quấy rối như thế, sự xấu hổ ban đầu trong không khí đã biến mất tăm. Lương Tư Trí không nhìn nữa. Anh nghĩ Tào Diệm dù sao chỉ là một đứa trẻ. Hôm đó trên xe Trịnh Dân, nói không sai a. Mặc dù đứa trẻ này nói năng không suy nghĩ, nhưng thật ra cũng không tiếp xúc nhiều với những thứ ở dạng mặt này, vô cùng ngây thơ. Màn hình lại sáng lên, lần này chiếu đúng phim rồi. Đó là bộ From Hill mà Tào Diệp đã chọn, một bộ phim kinh dị, đề tài phạm tội. Nửa phần trước của phim hơi chán, trong quá trình xem sát phách, thỉnh thoảng vang lên tiếng có két của cái ghế nằm lắc lư. Ngay cả tai nghe, chụp cũng không ngăn được, khiến người ta rất khó không mà tưởng tượng sát phách đang làm cái gì. Bầu không khí lúng túng trong không khí chỉ có tăng chứ không hay giảm. Trong lúc đó, hai người không cẩn thận liếc nhau. Tào Diệp tháo tai nghe xuống, lại gần muốn nói chuyện. Lương Tư Trí cũng tháo tai nghe xuống. Tào Diệp ghé vào tai anh, thật thà thảm thục mà thì thầm. Anh nói xem, có phải họ đang ấy ấy không? Ấy ấy ấy à. Lương Tư Trí liếc cậu một cái, tỉnh bơ hỏi ngược lại. Anh không nghe thấy hả? Tào Diệp ý tứ sâu xa, giơ tay vỗ vỗ cánh tay anh. Đợi ra ngoài sẽ nói cho anh. Lương Tư Trí đeo tai nghe lên, trong lòng chậm một tiếng. Hiểu rất nhiều đấy chứ. Phim sát phách kết thúc sớm, sau khi đôi tình nhân kia rời đi, cảm giác kỳ dị trong không khí sau một thời gian dài chậm rãi tan hết. Bộ phim đến phần kịch tính ở nửa sau, cảnh quay mở ngực lấy nội tạng đánh vào thị giác, cảm giác thần kinh căng cứng hồi hộp dần dần chiếm ưu thế trong phòng riêng chật hẹp. Sự xấu hổ nhỏ bé lúc này mới hoàn toàn rút đi. Trên đường về, tâm điểm thảo luận của hai người đều tập trung trên người của Johnny Depp, Jack the Ripper. Do anh diễn trong phim thật sự đáng kinh ngạc, động tác mở ngực ác liệt và ánh mắt chán chường không có tiêu điểm, cùng cộng với cái động tác châm lệnh lửa Lee Esperter kia đều có vẻ khá hấp dẫn. Mà về phần đôi nam nữ phòng bên rốt cuộc đang làm gì, hai người không nhắc đến nữa. Xin giải thích ở đây, Esperter được mô tả là một thức uống chân cất, độ cồn rất cao. Lần sau là sinh nhật anh. Tào Diệp đi lùi về phía trước, vừa đi vừa nhìn Lương Tư Triết nói. Em sẽ tặng cho anh một chai rượu giống thế, chúng ta cũng đốt chơi. Tôi tặng cậu chớ. Lương Tư Triết cười một tiếng. Sinh nhật cậu tháng 9 mà, sắp đến rồi. Thật hả? Tào Diệp tưởng thật, nhìn anh nói. Nói phải giữ lời nhé. Này, cẩn thận cái ổ gà. Trên đường sau lưng cậu có một cái ổ gà nhỏ. Lương Tư Triết giơ tay túm cánh tay của Tào Diệp nhắc nhở cậu. Có điều ăn sinh nhật này, cậu cũng mới 16 thôi. Nghĩ ngợi anh lại nói. Tặng cậu xem như là quà sinh nhật 18 tuổi, được không? Vậy thì lâu quá. Tào Diệp nói xong xoay người, nhảy qua cái ổ gà kia, nâng cái tay lên, khoác lên bả vai của Lương Tư Trí. 2 năm sẽ rất nhanh thôi. Lương Tư Trí nói, thầm nghĩ nếu như khi đó tôi vẫn tìm được cậu. Đường mặt phố gần khu xuân hóa được của thành phố. Xung quanh cỏ cây rậm rạp, tiếng ve kêu trên cây réo rắt. Ánh mắt của Lương Tư Trí xuyên qua tường vây cách đó không xa, lướt qua ngọn cây canh lá rậm rạp, nhìn về phía bầu trời tối tăm mờ mịt, không biết ở nơi xa, thầm nghĩ 2 năm sau mình sẽ đang làm gì nhỉ. Từ con hẻm gần đó vòng về phố Nhân Tứ, trên đường đi chậm rãi ung dung, mỗi người cầm một chai nước ngọt vị sơn trà. Bước chân rất nhanh hạ, sau khi trở về đã rạng sáng rồi. Đêm nay việc làm ăn của Lam Yến không tốt lắm, Vừa qua rạng sáng đã có ý định đóng cửa. Như thường lệ vào thời gian này, mấy khách hàng Mickey giọng có lực xuyên thấu kia giờ đang ở thời điểm phát lực cho hiệp 2. Nhưng hôm nay mấy người này đều không đến ủng hộ việc kinh doanh nữa. Có lẽ tầng 2 có khách gọi công chúa đến hát. Hát cũng rất hay, chất giọng rất đặc biệt, hát bài ngọt ngào, rất có hàm xúc, vang lên trong hành lang chật hẹp tối tăm, giống như cái cảnh tượng trong bộ phim cũ của phim Hồng Kông những năm 90. Hai người xách theo nước ngọt, uống một nửa bước lên tầng. Theo lẽ thường thì Tao Diệp tắm trước, cậu sợ nóng. Lương Tư Trí luôn để cậu tắm trước. Tao Diệp tắm rất nhanh, sau khi ra khỏi phòng tắm lại có hơi khát nước. Cậu cầm lấy nửa chai lúc nãy uống con thừa lên tô ực ực hết sạch, dùng mu bàn tay lau khóe miệng một cái, nói với Lương Tư Trí: "Em tắm xong rồi, anh tắm luôn đi." "Ừ." Lương Tư Trí đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, nghe vậy đáp một tiếng. "Ngày mai cuối cùng chúng ta cũng có điều hòa rồi." Tào Diệp ấp sấp trên giường nói. Cậu cầm lấy cái điện thoại nhìn thoáng qua. Bạn thân Trì Minh Nghiêu của cậu gửi tin nhắn đến. Đại loại là cậu ta vừa về sau khi vẽ tranh trên núi Châu Phi, mấy ngày nay có thể đi ra ngoài chơi. "Lúc nào?" Tào Diệp cầm điện thoại gõ chữ vào khung chat. "Thời gian của tao rất kín." Bên kia cũng trả lời lại rất nhanh. "Mày thì có việc chính gì?" Lương Tư Trí bước xuống giường, cầm lấy áo ngủ đi về phía phòng tắm. Lúc nãy Tào Diệp tắm đã chỉnh nhiệt độ nước. Anh đứng dưới vòi hoa sen, trực tiếp mở van ra. Nước ấm phun ra từ vòi hoa sen, có nhiệt độ thích hợp, dội xuống đầu rất thoải mái. Đêm nay gu chọn nhạc ở tầng dưới rất tốt, toàn là những bản tình ca cũ kinh điển của Đặng Lệ Quân. Hát xong bài ngọt ngào lại đến bài "Ngày nào Quân lại đến". Giọng kia nghe vào rất phục cổ, hơi dịu dàng, hơi lưu luyến, nhấn chữ có phần đặc biệt, nghe rất tinh tứ, khiến Lương Tư Trí không kìm được mà suy nghĩ về bộ phim gửi tên tràn ngập hình ảnh lộ liễu bị chiếu sai trong phòng riêng vào tối nay. Thật ra lúc đó khi nhìn thấy những cái hình ảnh kia, anh đã khó tự kiểm soát mà nổi lên chút phản ứng. Cũng may ánh sáng trong phòng riêng mờ tối, chất liệu quần jean anh mặc trên người lại hơi cứng, mới không đến mức quá rõ ràng. Nhưng âm cuối bài hát này du dương, chữ và chữ móc nối như gần như xa, giống như sợi tóc rất nhỏ chui vào trong tai, như có như không, gãi đến mức mạng nhị anh ngứa ngứa. Lương Tư Trí nhận ra mình lại có phản ứng, lần này dục vọng mãnh liệt hơn lúc ở trong phòng kín kia. Đã hơn một năm chưa tự mình giải quyết. Trước khi xảy ra tai nạn xe, thỉnh thoảng anh sẽ làm một phát để giải tỏa áp lực. Nhưng về sau chuyện bực mình quá nhiều, tâm trạng cũng luôn trong trạng thái u ám. Trong hơn một năm, anh gần như hoàn toàn không có hào hứng trong cái phương diện này. Không, là không hề nghĩ đến phương diện này đó. Có lẽ mấy ngày nay chậm rãi thoát ra khỏi quá khứ nặng nề, tâm trạng bắt đầu cởi mở hơn, bị kích thích bởi bộ phim buổi tối và tiếng hát dưới tầng. Lúc này dục vọng trong cơ thể anh đột nhiên trỗi dậy dữ dội, khí thế giống như thủy triều của nước biển, khiến người ta không thể đương đầu. Vậy thì làm một phát nhảy, dù sao cũng rất lâu rồi mình chưa làm. Sau lần Lương Tư Trí dựa vào tường gạch men sứ, tay phải thò xuống dưới, cong ngón tay nắm lấy cái dục vọng của mình, trong khoảnh khắc chạm vào anh, nhắm mắt lại thoải mái thở ra một hơi. Những cảnh phim xem vào buổi tối chiếu lại trong đầu anh, nụ hôn dài ướt át và cơ thể run run quấn quýt nhau không ngừng hoán đổi, hơi thở của anh dần dần trở nên gấp rút và ồ ồ. "Đương nhiên tao có việc đứng đắn." "Việc đứng đắn gì?" "Không nói cho mày." "Đúng rồi, lúc về giới thiệu cho mày một người bạn, trông rất đẹp." "Nam hay nữ?" "Nam." Tào Diệp trả lời tin nhắn, ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đóng chặt. Cậu hơi mắc te. "Lương Tư Trí còn bao lâu mới tắm xong đây?" Điện thoại rung lên, Trị Minh Nghiêu lại gửi tin nhắn đến. Tao cảm thấy ánh mắt mày có vấn đề. Tào Diệp lập tức trả lời. Ánh mắt mày mới có vấn đề. Thôi, không giới thiệu cho mày nữa. Tuyệt đối đừng có giới thiệu cho tao. Rốt cuộc hôm nào mày có thể ra ngoài? Mày xin tao, tao cũng sẽ không giới thiệu cho mày đâu. Mày quyết định thời gian rồi nói cho tao luôn. Tao xem có thể bớt thời gian không. Tào Diệp gửi tin nhắn xong, đứng dậy ngồi ở mép giường, tính toán đợi Lương Tư Triết tắm rửa xong sẽ lập tức đứng dậy lao vào. Bây giờ cậu muốn tè lắm rồi. Lúc xem phim, uống cạn một chai nước khoáng. Trên đường về, lại uống một chai nước ngọt. Lúc tắm, vẫn chưa có cảm giác. Cố tình mắc tè vào cái lúc này. Nhưng hôm nay, thời gian tắm rửa của Lương Tư Trí hình như dài lạ thường nha. Rõ ràng ngày thường, chưa đến 10 phút đã đi ra. Tào Diệp mở TV, chán nản đổi kênh. Sau khi đổi hai vòng, mà Lương Tư Trí vẫn chưa đi ra. Cậu cầm điện thoại lên, nhìn thời gian, lúc bắt đầu trò chuyện với Trì Minh Nghiêu. Lương Tư Trí bước vào phòng tắm, đã hơn 20 phút rồi, nhưng tiếng nước của vòi hoa sen vẫn chưa dừng lại, không hề có dấu hiệu sắp tắm xong. À, muốn tè quá rồi. À, bạn Quang sắp nổ tung rồi đây. Hai chân của Thao Diệp không nhịn được, chà chà trên mặt đất. Lương Tư Triết, cậu ngồi bên giường hét về phía phòng tắm, bao lâu nữa anh mới tắm xong? Động tác của Lương Tư Triết trong phòng tắm chợt hơi dừng lại. Anh cầm cái tờ của mình, hơi nghiêng đầu, bên mặt dán vào gạch men sứ để giảm nhiệt độ trên mặt của mình. Sao vậy? Anh bình tĩnh hỏi, giọng thanh hơi khàn. Lúc lên tiếng, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy rất khác thường. Em muốn đi tè. Tào Diệp nói ở bên ngoài. Sắp xong rồi. Lương Tư Trí nhắm mắt, chân mày cau lại nói. Sự xấu hổ thoáng qua, giống như trong rạp chiếu phim nhỏ. Hình ảnh trong đầu vốn dung để trợ hứng đã bị xáo trộn cả lên vì Tào Diệp quấy rầy. Chạm vào gương mặt tươi cười của thiếu niên, còn có đôi mắt tỏa sáng trong bóng tối kia. Hãy vô. Lương Tư Trí gần như muốn cười khổ. Đừng có chui vào chớ, như vậy mình còn tiếp tục thế nào nữa? Anh thử quét sạch Tào Diệp ra khỏi đầu mình. Những cái hình ảnh kia lại rất cố chấp, chiếm cứ lấy không gian đại não, không chịu rời đi. Còn chìm ở trong tay căng đến mức khó chịu, không lên nổi cũng không xuống được. Có lẽ kiên kỵ Tào Diệp ở ngoài cửa, không thể hoàn toàn đắm chìm trong trải nghiệm giác quan. Dục vọng lại từ đầu đến cuối, không thể làm lên đến đỉnh điểm. Trèo ở vị trí không trên không dưới, vui sướng và khó chịu cùng nhau chui vào não. Lượng Tư Trí tăng thêm cái động tác trong tay, muốn nhanh chóng bắn ra. Ngoài cửa lại vang lên một loạt tiếng bước chân. Tào Diệp nhìn tới mức khó chịu, sợ dép lê đi tới cạnh cửa. Cậu ghé vào cạnh cửa giả ngoan nói, em muốn đi tè anh Tư Trí ơi. Giọng nói kia dán vào cửa truyền đến, gần như khiến Lương Tư Trí có phút chốc bối rối. Trong nháy mắt đó, ngón tay anh nắm chặt theo bản năng, dục vọng vội vàng bắn ra. Lương Tư Trí tự đau vào đầu tư, thở chốc ô ô, ngực phập phồng lên xuống. Anh mở mắt ra, nhìn trần nhà không rõ ràng. Ánh đèn mờ nhạt trong mắt anh nhập nhòe mà lan tỏa như những tấm chỉ mơ hồ. Xong ngay đây. Anh nuốt nước bọt một cái, nói một cách hơi thoát lực. Lượng Tự Triết ổn định lại hơi thở, đứng thẳng lên, duỗi bàn tay đã bẩn kia xuống dưới vòi hoa sen, nhìn chất lỏng trắng đột và dính dính bên trên bị dòng nước nhanh chóng chảy đi. Màu chóng dội sạch người, Lượng Tự Triết cạm khăn tắm lau người qua loa, sau đó mặc áo ngủ vào, ôm quần áo thay ra và khăn tắm đi ra ngoài. Kéo cửa ra, Tào Diệp đứng trước cửa phòng vệ sinh, thân trên dựa vào tường, ngón tay xúc ruột cào tường. Thấy anh vừa đi ra, cậu nhảy tót vào như một làn gió, cửa đóng sầm lại rồi bắt đầu rao rao xả nước. Bước chân của Lương Tư Triết dừng ở cửa. Anh đang nghĩ, trong phòng vệ sinh không thông gió, có thể để lại mùi gì kỳ lạ không? Hy vọng Tào Diệp không chú ý đến. Cho dù chú ý đến, cũng đừng liên tưởng đến cái gì đó. Lương Tư Triết ngồi ở mép giường, dùng khăn tắm lau tóc, dục vọng trong cơ thể nhanh chóng rút xuống, nhưng vẫn có cả thể cảm nhận rõ ràng cảm giác phát tiết và bùng nổ lúc nãy. Không kịp đề phòng, giống như tuyết lở, não thiếu oxy, cả người đến bây giờ vẫn hơi choáng váng. Tạo Diệm đi tè xong, đi ra, cả người thoải mái, vừa đi vừa kéo cái cổ áo hít hà. Lượng Từ Triết hơi chột dạ, cúi thấp đầu tiếp tục lau tóc. Tạo Diệm đi tới, cúi người, ngửi hai cái trên bả vai anh. Làm sao? Lượng Từ Triết cố gắng bình tĩnh hỏi cậu. À, không có gì. Tạo Diệp đứng lên nói. Em cảm thấy cái mùi sữa tắm trong nhà tắm hình như không giống bình thường. Lượng Từ Triết không đáp. Nhiệt độ nước hôm nay nóng lắm mà. Tạo Diệp đi qua ngồi trên giường mình hỏi. Không có. Lượng Từ Triết ngẩng đầu nhìn cậu. Sao vậy? Mặt của anh bị hung đỏ lên rồi. Tạo Diệp ngồi trên giường đối diện nhìn anh. Cũng có thể là anh tắm lâu quá. Lương Tư Triết không biết nói gì luôn, xấu hổ. Có điều chắc Tào Diệp không phát hiện ra anh vừa làm gì trong phòng tắm. Nếu không, với cái tính tình của cậu, nhất định sẽ không nói những cái lời này cố tình khiến mình xấu hổ. Tào Diệp thật sự không nhận ra trong phòng tắm đã xảy ra cái chuyện gì. Chẳng qua cậu cảm thấy hôm nay Lương Tư Triết ưa nhìn lạ thường. Mặt bị hung hơi đỏ lên, nhưng đôi mắt rất đen, lóe ra chút ánh nước. Tóc loa xoa ra trên cái cổ thon dài, nhuệ khí trên người thoạt nhìn còn lâu mới sắc bén như ngày thường. Đẹp tới mức khiến người ta không rời nổi mắt. Ngồi trong căn phòng đơn sơ và mơ tối nay, quả thật như đang phát sáng. Nhìn cái gì vậy? Lương Tư Triết bị cậu nhìn chăm chăm không thoải mái, ngước mắt liếc cậu một cái. À, không có gì. Tạo Diệp đáp. Thầm nghĩ đẹp quá, sao lại không phải là con gái nhỉ? Nếu là con gái, cậu nhất định phải yêu đương với Lương Tư Triết. Hừ, mắt mày mới có vấn đề. Cậu phản bác câu nói của Trị Minh Nghiêu ở trong lòng. Cậu hạ quyết tâm không giới thiệu Lương Tư Triết cho những người bạn kia của cậu. Trời mới biết, nếu như họ phát hiện cậu có người bạn ưa nhìn đến vậy, liệu có phát động tấn công không? Nhất là cái loại cực kỳ không có tiết tháo như Lâm Ngạn. Thấy ai yêu người đó, lỡ như hắn vừa ý Lương Tư Triết, vậy thì không vui đâu. Tóc vẫn chưa lau khô, Lương Tư Triết đã nằm xuống. Tào Diệp nói chuyện với anh, anh cũng chỉ đáp hai tiếng lấy lệ. Tào Diệp tưởng hôm nay anh buồn ngủ sớm nên nói một lúc rồi không nói nữa. Thấy Lương Tư Triết nằm nghiêng, lưng quay về phía cậu, cậu đoán Lương Tư Triết đã ngủ rồi. Nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa lại, sau đó lại tắt đèn rồi cũng trèo lên giường đi ngủ. Thật ra Lương Tư Triết vẫn chưa ngủ, anh chỉ cảm thấy hơi xấu hổ. Mặc dù có lẽ Tào Diệp không đoán được anh đã làm gì trong nhà tắm, nhưng anh lo lỡ như một lúc sau Tào Diệp chợt kịp phản ứng, chuyện này quả thật xấu hổ tới mức không có cách nào kết thúc. Một lát sau, giường bên cạnh vang lên tiếng hít thở đều đều, xen lẫn trong tiếng vu vu của quạt điện. Hình như Tào Diệp đã ngủ rồi. Lương Tư Triết lọt người nằm ngửa, phân biệt tiếng hít thở khó mà nghe thấy kia. Những chốc lát, cơn buồn ngủ dần dần cuốn đến theo âm thanh này. Anh nhanh chóng cũng chìm vào giấc mộng. Sáng hôm sau, Lương Tư Triết dậy trước. Thời gian đã không còn sớm, anh cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, hơn 9 giờ sáng. Tào Diệp nằm nghiêng bên trái, cái giường bên cạnh, ngủ ngon lành, áo ngủ mỏng tanh, trên người cuộn lên, lộ ra mảng lớn ở sau lưng. Đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, Lương Tư Triết nhớ đến cái chuyện xảy ra vào tối hôm qua, vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Ngẫm lại, mình đúng là có phần kích động. Anh đứng trước bồn rửa mặt, nhắm mắt lại, hất nước lạnh lên trên mặt mình, xóa sạch chuyện này ra khỏi não. Thầm nghĩ, coi như chưa từng xảy ra đây, sau này cũng đừng nghĩ lại nữa. Rửa mặt xong, anh đi ra khỏi nhà vệ sinh,

Anh chưa làm bẩn ga giường bao giờ à? Cậu nói chuyện kia hả? Mặc dù đã hứa không cười, nhưng nhịn thật sự không dễ dàng. Lương Tư Triết mấp máy môi, cố gắng để trong mình nghiêm túc hơn. Thật ra chỉ có lần đầu tiên mới khá mạnh liệt, mỗi lần về sau có lẽ không như vậy nữa. À, cánh tay Tào Diệp đặt ngang lên bàn, cúi đầu chống mặt lên mu bàn tay. Nhận lúc cậu không nhìn về phía mình, Lương Tư Triết lặng lẽ cầm khóa miệng lên. Dáng vẻ này của cậu có cái loại mất tự nhiên không nói ra được. Lương Tư Triết vẫn không kìm được muốn trêu cậu. Chắc chắn rồi, cậu là hoàng tử thanh ngữ, thiên phú dị bẩm cũng chưa biết dân. Này! Tào Diệp lập tức thẳng người lên nhìn anh. Đủ thôi, Lương Tư Triết cười nói. Ăn cơm xong, hai người ra khỏi nhà hàng. Lương Tư Triết đi đến ven đường, định vẫy một chiếc taxi. Ban đầu anh tính một mình ngồi xe buýt đến. Dù sao hôm qua vừa quét 10.000 tệ mua cái máy điều hòa rồi, trong tay thật sự không dư dả máy. Sáng hôm qua, lúc ngồi xe buýt đến trung tâm đồ điện mua máy điều hòa, anh đã nhìn bản đồ, đằng sau biển báo trạm xe buýt, ra tuyến đường đến Học viện Âm nhạc Trung ương và nhớ rất kỹ. Nhưng bây giờ Tào Diệp muốn đi cùng mình, anh làm thời thay đổi ý định đón xe. Dù sao cậu chủ nhỏ này có lẽ chưa từng chen xe buýt. Lúc đi đến ven đường, vừa khéo có một chiếc taxi chờ đèn đỏ ở bên kia đường. Lương Tư Triết định giơ tay vẫy xe, Tào Diệp nắm lấy cổ tay anh, hất cằm chỉ trạm tàu điện ngầm cách đó không xa. Chúng ta đi tàu điện ngầm đây. Hả? Lương Tư Triết ngẩn ra. Anh nghĩ không lẽ chuyện bây giờ mình rất nghèo cũng bị Tào Diệp nhìn ra rồi à? Em chưa ngồi tàu điện ngầm bao giờ. Tào Diệp nhìn trạm tàu điện ngầm nói. À, Lương Tư Triết quay đầu nhìn một cái. Được, tôi cũng chưa từng ngồi tàu điện ngầm. Nhưng lý do khác nhau, Nhâm Thanh không có lựa chọn di chuyển bằng tàu điện ngầm. Năm trước, kênh tin tức địa phương nói, trong vòng 5 năm sau, sẽ mở cái tuyến tàu điện ngầm đầu tiên để Nhâm Thanh tiến vào thời đại tàu điện ngầm. Lúc đó, trên bàn cơm, cha mẹ có âm ỉ vài câu về cái chuyện này. Việc nhỏ gì họ cũng có thể âm ỉ được. Lương Tư Triết không nhớ nổi lý do cụ thể cho cái cuộc cãi vã của họ khi đó. Hình như chỉ là bất đồng rất nhỏ, trong câu chuyện quá đỗi bình thường, thế là hai người không hiểu kiểu gì bắt đầu tranh cãi. Lương Tư Triết nhớ lúc ấy mình cúi đầu im lặng ăn cơm, nghe từng câu từng chữ họ cãi nhau với đối phương. Giọng điệu không tính là dịu dàng, nhưng trong câu nào cũng ẩn giấu sự chăm chọc. Trong lòng vô cùng phiền, rất muốn rống lên một câu: hai người nhanh chóng ly hôn đi với họ. Nhưng anh đè nén bực bội trong lòng mình, vẫn không nói ra, vội vàng ăn cơm xong đặt đũa lên bàn, sau đó đứng dậy về phòng mình. Bây giờ nghĩ lại đúng là hơi hối hận, vì như lúc đó hét lên một tiếng, liệu có thể thay đổi quỹ đạo phát triển của chuyện sau đó không? Có thể tránh được tai nạn kia xảy ra không? Gà tàu điện ngầm được đánh dấu rõ ràng. Cho dù trước đó hai người chưa bao giờ đi tàu điện ngầm, cũng rất dễ dàng mua được vé vào ga. Vào buổi chiều, người ngồi tàu điện ngầm không nhiều, nhưng chỗ ngồi trên tàu đều đã bị chiếm hết. Vì vậy, hai người chỉ có thể cầm tay vịn trên đỉnh đầu đứng một bên lối đi. Mới vừa lên tàu điện ngầm, thì Tào Diệp đã nghe điện thoại. Lương Tư Triết nghe cậu gọi một cái tên với đầu bên kia điện thoại. Lúc trước chưa từng nghe cậu nhắc đến cái tên này, cũng có thể là từng nhắc nhưng mình quên rồi. Tào Diệp có rất nhiều bạn bè, có mấy người từng nhắc tên trước mặt anh, nào là Lâm Ngạn, Trị Minh Nghiêu, Hạ Phương Văn, Đại Bạch. Có mấy cái tên nhắc nhiều anh sẽ lưu lại chút ấn tượng trong đầu, phần lớn là nghe qua rồi quên. Tào Diệp vừa nghe điện thoại đã thân bí, bảo người bên kia đoán xem cậu đang ở đâu. Đối phương đoán mấy lần không đúng, cậu tràn đầy phấn khởi công bố đáp án. Tao đang trên tàu điện ngầm. Mày đi tàu điện ngầm bao giờ chưa? Bên kia nói cái câu gì đó, Tào Diệp từ chối. Tao không đi. Lần trước gọi điện thoại tìm mày, mày nói không có thời gian. Bây giờ tao cũng không có thời gian. Chém gió gì chứ, mày mua tàu điện ngầm cho tao. Mày mua mô hình tàu điện ngầm cho tao thì có. Lương Tư Triết nhìn quảng cáo lao qua vùng vụt ở bên ngoài, nghe Tào Diệp đấu võ mồm với người trong điện thoại. Ở lầu trên phố Nhân Tứ với Tào Diệp, anh đã sắp quên mất họ vốn là người của cả hai thế giới. Nếu không phải Tào Tú Viễn và Trịnh Dân ném họ đến Lam Yến, nói không chừng cả đời này anh cũng sẽ không giao thoa với thiếu niên chưa bao giờ ngồi xe buýt và tàu điện ngầm này. Có điều kể ra, trước kia bản thân anh cũng rất ít đi xe buýt, tiền tiêu vặt của anh luôn luôn dư dả. Dù sao cây đàn violon đèo sau lưng kia khá đắt đỏ, cho nên đi ra ngoài có thể đón taxi thì tuyệt đối sẽ không đi thêm mấy trăm mét đến điểm chờ xe buýt. Vả lại, mỗi buổi chiều thứ sáu từ trường học về, kiểu gì cũng sẽ gặp phải lúc xe buýt đông khách nhất, cảm giác chen lấn đứng không vững thật sự rất khó chịu. Mấy năm trước, sau khi trải qua một lần, anh chưa bao giờ đi xe buýt vào chiều thứ sáu cả. Có lẽ trước khi xảy ra chuyện, Luân Tiêu Tiên không hề cố kỵ, vùng tay quá tráng. Trong một năm qua, chiếc thẻ ngân hàng có số dư 6 chữ số mới có thể nhanh chóng bị tiêu đến mức chỉ còn lại 5 chữ số. Mỗi viện cắt chỉ hồi phục khi đó đã tiêu mất hơn 100.000 tệ trong một lần. Cái gì cũng có thử khi tuyệt vọng. Lúc ấy cũng là nôn nóng ván đau, còn tưởng rằng sẽ có hiệu quả. Kết quả về sau phát hiện cũng lắm là tổ chức hồi phục, lựa người mà thôi. Khi đó anh mất mấy tháng ròng đi tập phục hồi chức năng mỗi ngày, ngày nào cũng đến bệnh viện cấp 3A trong thành phố kiểm tra lại. Lại được bác sĩ cho biết gãy xương tổn hại đến thần kinh, vốn không có khả năng hồi phục lại độ linh hoạt, có thể kéo đàn violon. Rất có thể anh đã bị lừa. Về đến nhà, anh như vừa tỉnh giấc chim bao nghĩ. Hóa ra suy nghĩ cho rằng mình có thể chơi đàn violon một lần nữa, từ đầu đến cuối chỉ là suy nghĩ sằng bậy thôi. Trong cơn tức giận, anh đạp vỡ cái đàn violon mà mình luôn xem như là bảo bối kia. Nếu không phải tối đó Tào Tú Viễn bỗng nhiên xuất hiện ở cửa nhà anh, đoán chừng sáng ngày hôm sau anh sẽ đến trung tâm hồi phục lừa đảo kia gây sự. Tiết Tẩu gây chuyện cũng suy nghĩ xong rồi, trước tiên đánh ông thay phục hồi, nói hay hơn hát kia một trận, bẻ hai ngón tay của ông ta. Lại đến tầng 8 tóm ông viện trưởng luôn, xuất hiện trên TV làm quảng cáo giả kia, đánh cho một trận nữa, cũng bẻ gãy hai ngón tay của ông ta luôn. Chẳng phải gãy ngón tay có thể hồi phục sao? Không phải trên quảng cáo nói có thể hồi phục như lúc ban đầu à? Lúc tư vấn lôi một đống thuật ngữ chuyên ngành ra, cam đoan với anh nhất định có thể chơi đàn violon một lần nữa kia mà. Vậy thì để họ tự trải nghiệm xem cái gọi là hồi phục ngón tay rút cục có tác dụng như vậy không. Làm lớn chuyện là tốt nhất, truyền thông hỗ trợ tuyên truyền miễn phí một đợt để cho tất cả mọi người đều biết tổ chức lừa gạt kia. Nếu khi đó thực sự làm vậy, liệu bây giờ có ngồi sớm trong tù ăn cơm tù không? Lương Tư Triết hơi xuất thần nghĩ. Tào Diệm cúp điện thoại, thấy Lương Tư Triết ngẩn người nhìn đường hầm đen xì ngoài cửa sổ. Cậu không nhịn được hỏi một câu. Anh đang nghĩ gì thế? Lương Tư Triết chớp mắt một cái, hoang hồn nói. À, tôi đang nghĩ, số phận thật là thần kỳ. Rõ ràng đã ép mình đến mức cung đường mạt lộ, lại cố tình không cho anh phóng túng tiếp tục trăm luân, làm mọi cách để lần lượt hư cấu ra ảo tưởng có hy vọng, còn cho anh quen biết một thiếu niên hiểm có như thế, để anh chìm cũng không chìm nổi, mà trèo lên lại gian nan làm sao. Rốt cuộc số phận tra tấn mình như thế là muốn dẫn anh đi lên con đường như thế nào đây? Nhưng anh không nói những điều này. Anh quay đầu nhìn Tào Diệp, chậm rãi nói, lại cho hai chúng ta quen biết nhau. Không nhìn ra được vui giận trong vẻ mặt của anh, Tào Diệp cũng ngẩn ra một lát. Anh không muốn quan biết em à? Không phải. Lương Tư Triết nhận ra lời nói của mình có lẽ đã tạo thành hiểu lầm, lại bổ sung một câu. À, tôi chỉ đang nghĩ, nếu tôi được cử đi học đại học theo quỹ đạo bình thường, có lẽ không có cơ hội quen biết cậu. Nói cho cùng, nếu như mình có thể chơi đàn violon, cho dù Tao Tú Viễn thực sự tìm đến cửa bảo anh làm diễn viên, chắc gì anh sẽ từ chối mà không hề do dự. Dù sao trước kia tính cách anh kiên định, chưa bao giờ nghĩ rằng mình có khả năng đi đóng phim. Cũng khó nói mà. Tao Diệp nghĩ ngợi rồi bảo, có lẽ chúng ta sẽ quen biết nhau trên chuyến tàu điện ngầm này. Tàu điện ngầm này ư? Đúng rồi, anh xem, em chưa từng đi tàu điện ngầm. Anh vẫn luôn rất tò mò bên trong tàu điện ngầm trông như thế nào. Cho nên kiểu gì, em cũng sẽ đi tàu điện ngầm một chuyến. Dù không đi cùng anh, cũng sẽ đi cùng những người bạn khác. Hoặc là em sẽ đi một mình cũng chưa biết chừng. Còn anh thì anh đang học đại học. Đang nói, Tao Diệp tự nhiên gác cánh tay lên bả vai anh. Thỉnh thoảng ra ngoài cũng còn ngồi tàu điện ngầm đúng không? Nói không chừng chúng ta sẽ gặp nhau. Trên tàu điện ngầm không có ghế, chúng ta sẽ nắm tay vịnh đứng ở đây. Sau đó em nhìn thấy anh đeo đàn violon, bởi vì em cũng biết chơi violon mà, cho nên biết đâu em sẽ bắt chuyện với anh. Sau đó chúng ta trò chuyện với nhau, trò chuyện rất vui vẻ, rồi trao đổi phương thức liên lạc, trở thành bạn bè. Thế là vào lúc này, tên, số phận lại trùng hợp rồi. Cũng có cái loại khả năng này nữa à. Vả lại, khả năng này rất đáng yêu, khiến tâm trạng của người nghe vô thức tốt hơn. Lương Tư Triết cười một tiếng. Cậu có nghĩ đến việc làm một đạo diễn giống bố cậu không? Em không thèm đâu. Tào Diệp dứt khoát phủ định. Lương Tư Triết hơi ngạc nhiên. Tại sao? Tính cách như bố em làm ra thể loại cái phim gì, ông ấy cũng sẽ không hài lòng. Nói không chừng còn chỉ nằm ngón tay vào tác phẩm của em nữa. Vả lại ông ấy gần như được phong làm thần, cho dù em làm tốt hơn nữa cũng sẽ sống dưới cái bóng của ông ấy thôi. Bị những người hiểu nghề và không hiểu nghề so sánh đủ kiểu, nghĩ thôi đã thấy rất phiền. Vậy cũng đúng. Lương Tư Triết cười một tiếng. Không ngờ trong Tao Diệp như công tử bột, những suy nghĩ rất rõ ràng. Trước khi xuống tàu điện ngầm, bạn học trường trung học trực thuộc gọi điện tới, nghe Lương Tư Triết nói đi tàu điện ngầm tới đây, nên đã đến trước cửa ra vào tàu điện ngầm để đón anh. Khi Lương Tư Triết và Tao Diệp đi thang máy lên ra ngoài, ba bạn học của anh đang chờ ở cửa, hai nữ một nam, vừa tán gẫu vừa nhìn xuống thang máy. Thấy anh đi ra đều không hẹn mà cung thẳng người, vẫy tay chào hỏi anh. Lương Tư Triết bước ra khỏi thang máy, nam sinh duy nhất đi tới vỗ vai anh cười nói. Đã lâu không gặp Tư Triết, vừa rồi ngớ người một lát mới nhận ra. Đúng rồi, đã lâu không gặp. Lương Tư Triết cũng cười với hắn. Nam sinh nhìn anh, kiểu tóc này rất hợp với ông nha, nuôi tóc dài từ khi nào vậy? Nuôi cho bộ phim à? Nữ sinh bên cạnh hỏi theo. Không phải, Lương Tư Triết cười bảo. Trước đó ở nhà lười đến tiệm cắt tóc, tóc dài lại rất nóng nên buộc lên. À, đây là... Nam sinh ra hiệu Tao Diệp ở bên cạnh. Đây là bạn tôi. Lương Tư Triết giơ tay ôm bả vai Tao Diệp. Tao Diệp. Lại lần lượt giới thiệu cho Tao Diệp. Trước tiên giới thiệu nam sinh Uông Hải Minh, chị Huy. Lại giới thiệu hai nữ sinh Mục Kha, đàn violon, Mạnh Dương Ham, đàn accordion. Hai người sẽ đi cùng đóng phim điện ảnh hả? Nữ sinh tên Mạnh Dương Ham nhìn Lương Tư Triết, lại nhìn Tao Diệp. Lương Tư Triết nghiện mặt sang nhìn thoáng qua Tao Diệp, đang muốn vọng qua đề tài này thì Tao Diệp cười hì hì mở miệng trước. Đúng rồi, bọn em diễn anh em có giống không? Ừ, nữ sinh tượng thợ nghiêm túc quan sát hai người, lại quay đầu nhìn cô gái kia một cái, ngập ngừng mở miệng nói. Chiều cao thì giống. Không thể nào, mặt mũi không giống mà. Tào Diệp làm như là có thật. Đạo diễn thấy bọn em giống nhau mới chọn trúng bọn em. hình như có hơi giống. Cô gái tên Mục Kha nói, mũi có hơi giống, đúng không? Có ư? Sao tôi cảm thấy không giống lắm nhỉ? Là anh em ruột à? Là anh em kết nghĩa, Tào Diệp nói. Ồ, Mạnh Dương Hàm cười lên. Vậy có gì mà giống với không giống? Cậu lừa chúng tôi chứ gì? Tào Diệp nhanh chóng quen thân với hai cô gái này. Con gái đi chậm thế là ba người bị tụt lại phía sau. Cách khoảng hai bước, Lương Tư Triết và Uông Minh Hải đi ở phía trước. Giọng nói của Uông Minh Hải cố gắng giảm thấp. Chuyện ở Nhâm Thành giải quyết xong cả rồi chứ? Gần như xong rồi, Lương Tư Triết đáp. Người nhà kia có tìm ông gây chuyện không? Không, bồi thường xong thì không gây chuyện nữa. Cuối cùng bồi thường bao nhiêu? Chắc hơn 1 triệu, tòa án phán. Thật ra cũng không muốn nói cái chuyện này cho lắm. Nhưng khoảng thời gian sau, khi chuyện xảy ra, Uông Minh Hải đã giúp rất nhiều việc, cho nên Lương Tư Triết không thể lảng tránh những vấn đề này được. Hơn 1 triệu, Uông Hải Minh nhíu mày. Vậy bây giờ ông còn đủ tiền không? Đủ mà, sau khi bồi thường vẫn dư khá nhiều. Lương Tư Triết ra vẻ thoải mái cười một tiếng. Hơn nữa tôi còn có 2 căn nhà, yên tâm đi. Mặc dù chưa bao giờ nghĩ đến việc bán nó, căn nhà cũ sống từ nhỏ hơn 10 năm rồi, đâu đâu cũng có dấu vết của hồi ức. Căn nhà mới vừa chuyển vào 2 năm trước, khi xảy ra chuyện, bố cục và chi tiết đều do một tay bố thiết kế, cũng không phải nói bán là có thể nhẫn tâm bán được. Người giám hộ của ông thì sao? Là cô ông đúng không? Cô ấy à, con gái đang học lớp 12, chuyện trong nhà mình còn chẳng lo nổi. Hơn nữa, sau sinh nhật 18 tuổi, tôi cũng không cần người giám hộ nữa, như vậy rất tốt, có tự do. Nhưng có thể được chọn để đóng phim cũng rất tốt, mà lại được đạo diễn Tao Tú Viễn chọn trúng, làm ngôi sao lớn, có tương lai hơn chơi đàn violon nhiều. Uông Hải Minh an ủi anh. Lương Tử Triết nở nụ cười, từ chối cho ý kiến. Ngồi sao lớn gì chứ, chuyện chưa chắc chắn, sau đó còn phải diễn thử, có được chọn hay không là 2 chuyện đấy. Điều kiện này của ông nào có cái đạo lý nào mà không được chọn? Ông nhìn những người nổi tiếng bây giờ là ai? Người được Tào Tú Viễn chọn 2 năm trước tên là Trương Minh Hàm đúng không? Trông cũng không nổi bật cho lắm, tay chân lẹo khẹo như con gái. Ông thì sao? Đại diện của trường trung học âm nhạc, phụ thuộc, chúng ta sẽ không xấu. Ông đừng có tăng bốc tôi như thế. Lương Tư Triết cười, lắc đầu một cái lại nói. Thử vai xong còn phải diễn thử, mà lại có rất nhiều người cùng thử. Diễn thử kết thúc, cũng chưa chắc chỉ còn lại 1 người. Loại phim dùng người mới này, nửa đường có thể sẽ có rất nhiều bất ngờ. Thật hả? Tàn khốc vậy luôn à. 2 người phía trước đi hơi nhanh, khoảng cách từ 2 bước mở rộng đến xa mấy mét. Cô gái tên là Mạch Dương Ham chợt hạ giọng, dùng cánh tay đụng đụng Mục Kha. Thay đổi nhiều thật, đúng không? Có thể không thay đổi sao? Mục Kha liếc nhìn cô một cái. Hay vô, phía sau đều không giống 1 người. Thay đổi nhiều gì thế? Tao Diệp nhận ra 2 người đang nói về Lương Tư Triết, nên có hơi tò mò hỏi. Chỉ tiếp xúc vài phút ngắn ngủi, 2 cô gái đã buông cảnh giác với cậu. Mạnh Dương Hàm hất cằm, lên ra hiệu cho Lương Tư Triết ở phía trước. Bọn chị đang nói về Lương Tư Triết, trước kia là trưởng dàn nhạc violon ở trường trung học phụ thuộc. Em biết trước kia cậu ấy chơi đàn violon đúng không? Dạ biết, Tào Diệp gật đầu nói. Lý lịch của cậu ấy rất, nói thế nào nhỉ? Huy hoàng, Mục Kha tiếp lời. Đúng là huy hoàng. Nhớ ngày đó bọn chị vào tỉnh trình diễn, cậu ấy vừa đứng đó đã nâng khí thế lên cho cả dàn nhạc. Vị trí của cái nhóm dàn violon ở phía trước mà, cậu ấy lại là trưởng dàn nhạc. Lúc mặc trang phục chính thức lên sân khấu, wow, toàn bộ khán giả đều nhìn cậu ấy. Còn có đọc tấu nữa. Lúc này Mục Kha nói xen vào. Đúng, cậu ấy còn phụ trách đọc tấu violon. rất thích hợp với các loại nhạc khúc khoa trương đó. Em vừa nhìn thấy cậu ấy sẽ biết thế nào là khí thế hào hùng, bởi vì chị cảm thấy trong tính cách của cậu ấy có phần vênh váo và kiêu ngạo. Loại nhạc khúc không khoa trương cũng kéo rất hay. Kiểu cổ điển u buồn như Lương Chúc cũng rất thích hợp với cậu ấy. So sánh với Mạnh Dương Ham, giọng nói của Mục Kha nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa, chị cảm thấy tính cách của cậu ấy không tính là vênh váo, rất dễ ở chung, hơi vui tính ngăm, cái kiểu thanh linh khảy em mụn cậu ấy. Cô ấy là fan girl rồi, nhịn Lương Tư Triết cũng mang bộ lọc. Mạnh Dương Ham cười nói với Tào Diệp, lại quay đầu nhìn Mục Kha. Dễ ở chung không có nghĩ là không vênh váo nhá. Trước kia cậu ấy mỉa mai cậu bao nhiêu lần? Cậu không phải là mỉa mai thật, toàn là nói đùa, Mục Kha nói giúp Lương Tư Triết. Vênh váo à? Tào Diệp ngẩng đầu như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua bóng lưng Lương Tư Triết ở phía trước. Nói thật, cậu chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng để phát họa ra trong đầu một trưởng nhóm Viêu Long Lương Tư Triết vênh váo. Khi thế hào hùng trong lời nói của hai cô gái, người đó và Lương Tư Triết cậu nhìn thấy trong khoảng thời gian này dường như không dính dáng gì đến nhau. Bây giờ chắc chắn không vênh váo được. Chị nói là lúc đang ở trường trung học phụ thuộc trước kia. Mạnh Dương Hâm thở dài. Ôi tiếc quá, vốn dĩ sắp ra nước ngoài thi đấu, nghe nói gặp tai nạn xe trên đường ra sân bay. Bố cậu ấy... Mục Kha bên cạnh hơi nâng cánh tay chạm Mạnh Dương Hâm một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đừng nói nữa. Mạnh Dương Hâm cũng nhận ra mình nói hơi nhiều, lập tức im lặng. Tào Diệp không chú ý động tác giao lưu ánh mắt của hai người bên cạnh. Cậu vẫn đang suy nghĩ về Lương Tư Triết trong lời kể của Mạnh Dương Hâm. Lương Tư Triết xuất hiện trước mặt cậu, ban đầu là kiệm lời, sắc bén, nặng nề, yếu ớt, giống như một con thú bị mắc kẹt trong hoàn cảnh khó khăn, lưỡng lự không tiến lên. Phút chốc trong đầu cậu hiện lên lời nói trước đó của Lương Tư Triết đã nói với mình. Nếu không qua vòng thử vai, chưa nghĩ ra, có thể sẽ về Nham Thành. Tôi chỉ tò mò kịch bản trông như thế nào, vậy chưa bao giờ thấy. Và anh cầm cuốn sách tu dưỡng của diễn viên dạy cậu nói, loại sách chuyên nghiệp này có gì hay mà đọc? Từ lĩnh vực violon, mình am hiểu nhất, bước vào thế giới điện ảnh hoàn toàn xa lạ, gần như là quá trình bị đập nát rồi tái tạo. Có lẽ trong lòng Lương Tư Triết cũng không bình tĩnh như anh luôn biểu hiện ra. Cậu nói, tôi tưởng tôi không qua vòng thử vai, vốn tưởng là một câu nói khiêm tốn, không hề để ý mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ có thực sự là một cách tự coi nhẹ mình, rất không tự tin. Sau khi con thú bị nhốt, thoát khỏi cảnh khốn cùng sẽ như thế nào? Tào Diệp nhìn bóng lưng Lương Tư Triết, cách đó không xa, nghĩ ngợi, đoạn lấy điện thoại trong túi ra, cúi đầu gửi một tin nhắn cho Trịnh Dân. Chú Dân, lúc nào chú có thời gian? Cháu có câu hỏi về đóng phim, muốn xin chú chỉ bảo.